thi thể liền ở phía trước. Đây là một cái nôn nóng cuống quýt nam âm. Liễu úy không vui xoa giữa mày, xem ra không có thời gian ăn cơm. Liễu tiểu lê trên mặt không hiện, trong lòng lại trộm nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, không cần ăn cơm. Từ xa đến gần chạy tới chính là một đám thôn dân. Bọn họ mỗi người cầm trong tay một bổng, thế tới rào rạt. Chờ nhìn đến tiểu hồ quả nhiên có máu loáng, ven hồ biên còn có rất nhiều người nội tạng khi. Này nhóm người không nói hai lời, đã nhanh chóng đem Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê bao quanh vây quanh. Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở Lý Gia thôn bên ngoài? Còn có, này trong hồ chính là cái gì? Người nói chuyện là cái mặt có hắc cần, năm giới 50 nam nhân. Hắn ở một đám người trung gian đi tuốt đàng trước mặt, xem thân phận, hẳn là chính là thôn trưởng. Lúc này, có thôn dân ở trong bụi cỏ phát hiện thi thể, sợ tới mức kêu to lên. Tiểu Quyên, thật là Tiểu Quyên. Thôn trưởng, Tiểu Quyên à. Người nọ một kêu, mặt khác thôn dân một trận tất tác, có người cũng chạy tới bụi cỏ xem, nhưng nhìn đến thi thể kia ghê tởm khủng bố tử. Chạm, một đám đều không nín được, che miệng liền bất nhã lên. Thôn trưởng xem như trong đó nhẫn nại lực tốt nhất, nhưng cũng sắc mặt đen nhánh, hiển nhiên chấn kinh không nhỏ. Liễu Tiểu Lê ghét bỏ, che lại cái mũi, đối với thôn trưởng ồn ào, các ngươi như vậy tùy tiện ở thi thể bên cạnh phun, ngộ tác còn như thế nào nghiệm thi. Liễu Tiểu Lê vừa nói lời nói, liền có người nhìn về phía bọn họ, trong đó một cái thôn dân giống to, thôn trưởng, này hai cái là ngoại lai người. Chưa từng gặp qua bọn họ không phải bổn huyện, Tiểu Quyên khẳng định là bọn họ giết. Đúng vậy, khẳng định là bọn họ giết, liền tính không phải, bọn họ cũng nhất định là hung thủ đồng đảng. Thôn trưởng, ngài phải vì Tiểu Quyên báo thù a. Thôn trưởng do dự một chút, phất phất tay, người tới, đem bọn họ bắt lại, đưa đến nha môn đi. Vừa dứt lời, lập tức có hai cái cao lớn thô kệch hán tử tiến lên. Đối Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê này một lớn một nhỏ động thủ. Liễu Úy sắc mặt bình thường, chỉ nghiêng đầu, hướng tới trên vai màu đen chim chóc gọi một tiếng, Trân Châu. Tên kia kêu Trân Châu chim chóc được đến chủ nhân mệnh lệnh, lập tức phát cánh bay lên, hướng về phía kia dựa đến gần nhất thôn dân trên mặt liền chảo qua đi. Hai ba hạ, liền bắt được đối phương đầy mặt vết máu. À đau quá ta đôi mắt. Kia thôn dân ngã trên mặt đất, đau lăn qua lăn lại. Trân Châu tiểu thân mình vừa chuyển, lại hướng về phía một cái khác thôn. Dân nhào qua đi, nhưng người này cơ linh, cất bước liền chạy. Xem hắn chạy nhanh, Trân Châu, Kiệt, kêu một tiếng, không có lại truy, mà là ngoan ngoãn lại bay trở về chủ nhân bả vai, còn thân mật có chủ nhân lỗ tai. Liễu Úy Vương ngón trỏ, quát quát Trân Châu đầu nhỏ, nhàn nhạt đối đã lộn xộn các thôn dân nói, muốn đi nha môn nói là được, động tay động chân, đừng trách ta ra bảo châu tiểu bảo bối không vui. Có cái mắt sắc thôn dân nhìn Trân Châu, đột nhiên kêu lên, thôn trưởng, kia điểu là ô tinh. Thôn trưởng ánh mắt biến đổi, kinh dị lên, chuyên môn ăn thi thể tai điểu ô tinh. Liễu Úy sớm biết rằng quả đen ở cái này triều đại được xưng là ô tinh, 6 năm trước nàng ở một hồi bị kế hoạch tai nạn xe cổ chung bị chết. Một giấc ngủ dậy, liền đến cái này gọi là Thanh Vân triều đại, mà nàng sủng vật Trân Châu, thế nhưng cũng tùy nàng cùng nhau xuyên qua lại đây. Ở hiện đại, quả đen chỉ là một loại loài chim, chúng nó thích ăn thịt thối, được xưng là thiên nhiên phu quét đường. Thậm chí ở thanh minh lịch sử thời kỳ, quả đen vẫn là một loại phúc điểu, chỉ có quý tộc mới có thể nuôi dưỡng. Nhưng là ở cái này trong lịch sử không tồn tại Thanh Vân Quốc, quả đen bị gọi là ô tinh, hơn nữa là một loại tai điểu, thuộc về thấy liền phải thiêu chết cái loại này. Chính là dù vậy, Liễu Úy vẫn như cũ vẫn luôn dưỡng Trân Châu, đã từng Trân Châu chỉ là nàng sủng vật, nhưng từ đi vào cổ đại, Trân Châu liền thành nàng. Người nhà, trong lòng nàng địa vị cùng nàng nhi tử Tiểu Lê ngang nhau. Đem những cái đó thôn dân hoảng sợ cùng giết chóc ánh mắt xem ở trong mắt, Liễu Úy híp híp mắt, đối Trân Châu nhỏ giọng nói, đi chơi một lát. Hắc điểu nghe hiểu, triển khai cánh, bỗng chốc phi xa. Xem những cái đó thôn danh ánh mắt còn đuổi theo Trân Châu thân ảnh, Liễu Úy ra tiếng, không phải muốn đi nha môn. thôn trưởng lúc này mới hoàn hồn, tai điểu chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao bọn họ thường xuyên ở bãi tha ma nhìn đến ô tinh, cũng sẽ thuận tay thiêu chết, nhưng giết người chính là tội lớn. Sau nửa canh giờ, Phú Bình huyện huyện nha cửa mở đường. Phanh! Một tiếng kinh đường một, cao đường thượng huyện thái gia quát lớn, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Hồi đại nhân, tiểu nhân chính là Lý gia thôn thôn trưởng Lý Bình, tiểu nhân muốn trạng cáo này lai lịch không rõ người, ta Lý gia thôn thôn dân tiểu quyên, chính là chết vào này kẻ xấu tay. Người chết! Huyện thái gia trầm trầm mắt, nhìn về phía nằm xuống bị vải bố trắng che lại nữ thi, kia thi thể chính là tiểu quyên. Là, xốc lên làm bản quan nhìn xem. Lý Bình do dự một chút, đại nhân, tiểu quyên tử trạng đáng sợ, ngài thật sự muốn xem. Làm càn, bản quan xử án, không xem thi thể như thế nào đọa. Tốc xốc lên, Lý Bình xem huyện thái gia khăng khăng, hắn nên nói cũng đều nói, đành phải cắn răng một cái, nhắm mắt lại đem thi thể xốc lên, tức khắc một mảnh an. Tính, mấy giây sau, cách gần nhất nha dịch đột nhiên ghê tởm lao ra đại đường. Tiếp theo, sôi nổi có người che miệng chịu không nổi chạy ra đi. Huyện thái gia bắt đầu sắc mặt tái nhợt, sư gia lập tức kêu to, cái lên, chạy nhanh cho ta cái lên. Lý Bình vội đem thi thể đắp lên. Huyện thái gia miễn cưỡng nuốt xuống một cổ khí, thanh âm cũng trột ra không ít, tàn nhẫn đến cực điểm, quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Thế nhưng đem mạng người làm nhục đến tận đây. Nói, lại nhìn về phía Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê, muốn gọi người đem này hai cái hung thủ bắt lại, áp nhập đại lao, nhưng nhìn hai mắt, hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Này hai người, một cái thanh tuyển lịch sự tao nhã thanh niên, một cái thủy linh linh tiểu hoa nhi, thấy thế nào đều không giống như là giết người hung thủ đi. Huyện thái gia lại hỏi hướng Lý Bình, ngươi nói là bọn họ giết người chết, nhưng có chứng cứ. Lý Bình kỳ thật cũng không xác định, nhưng hắn vẫn là nói, hồi đại nhân, chúng ta tìm được tiểu quyên thi thể khi, bọn họ liền ở bên cạnh, huống hồ, bọn họ lại không phải bổn huyện người. Huyện thái gia trầm ngâm một chút, lại một phách kinh đường một, chừng hướng Liễu Úy, lớn mật ngại phạm, còn không mau mau thẳng thắn. Ngươi đến tột cùng tên họ là gì? Gia chủ nơi nào, vì sao giết hại người chết? Liễu Úy sắc mặt bình tĩnh, thanh sắc đạm lạnh đến cực điểm, đại nhân hỏi vấn đề không đúng. Huyện thái gia nhíu mày, bản quan như thế nào? Không đúng, đại nhân hỏi sai rồi, ta tên họ là gì? Gia chủ nơi nào cùng cái này án tử không có bất luận cái gì quan hệ, mà ta vì sao giết hại người chết? Càng là thiên phương giả đàm, ta căn bản không có giết hại chết giả. Đâu ra vì sao? Ngươi đây là không nhận tội. Huyện thái gia cười lạnh, hiển nhiên thấy nhiều loại này ngoan cố không hóa ác tặc. Chưa làm qua như thế nào nhận. Liễu Úy bước đi thong thả đi phía trước đi rồi hai bước, đi đến thi thể biên, ngồi xổm xuống, một phen xốc lên vải bố trắng. Huyện thái gia đôi mắt đều mau xông ra tới, kia huyết hồng thi thể, rách nát nội tạng, xem đến hắn ngồi không được lung lay sắp đổ. Ngực khó chịu, sư gia vội vàng đem huyện thái gia đỡ lấy, run rẩy thanh âm giống, ngươi này tặc tử, ngươi chạy nhanh đắp lên thi thể. Đường thượng thật vất vả hoan quá mức nhi nha dịch vội vàng lại hướng bên ngoài chạy, một đám mặt mũi trắng bệch, ngay cả vẫn luôn bảo trì bình tĩnh Lý Bình, lúc này cũng chịu không nổi. Tiểu quyên thi thể, thật là quá ghê tởm. Liễu Úy không để ý tới sư gia giống giận, chỉ buông tay, đối nhà mình nhi tử ý bảo. Liễu Tiểu Lê cơ linh từ bên hông bọc nhỏ móc ra một bộ vải bố làm bao tay, cùng một phen bỏ túi tiểu đao. Liễu Úy mang lên bao tay, cầm tiểu đao, tay ở nữ thi trong bụng đầu tìm được rồi đứt gãy nội tạng, rút ra. Mà nàng nguyên bản màu trắng bao tay, cũng nhân này động tác, chớp mắt liền biến đỏ. Huyện thái gia chịu không nổi, che miệng, rốt cuộc nôn ra tới. Liễu Úy lại bắt đầu bình tĩnh tự nhiên giảng giải, thi thể này bộ phận nội tạng là bị người dùng cậy mạnh xả đoạn, từ mặt vỡ có thể thấy được, xả thật sự lưu loát, một băng liền đoạn. Đại nhân cho rằng ta này tế cánh tay tế chân, có sư lực đem người nội tạng sinh sôi xả đoạn. Huyện thái gia suy yếu dựa vào ghế trên, môi trắng bệch nâng giơ tay, ngươi trước đắp lên. Liễu úy không cái, nàng đem kia nội tạng lấy ra tới, bình bãi ở vải bố trắng. Thượng, lại đem tiểu nội tạng lấy ra tới, này mặt trên mặt vỡ, cùng vừa rồi giống nhau, cũng là có người lấy đồng dạng phương thức xả đoạn. Đem tiểu nội tạng dọn xong, lại đem thi thể đã tan vỡ thận lấy ra tới. Tả thận vết nứt trọng đại, hữu thận hoàn hảo, thuyết minh hung thủ mưu sát người chết sau, bàn tay tiến người chết bụng khi, là từ bên trái vói vào đi, hung thủ là thuận tay trái, mà ở hạ là thuận tay phải. Sau đó đem thận dọn xong, lại đem trái tim lấy ra tới. Trái tim chỉnh thể rách nát, hơn nữa vết thương thuộc về bén nhọn vật gây ra. Nói cách khác, mặc dù thi thể vẻ ngoài đã nhìn không ra vết thương chí mạng, nhưng hiển nhiên, nàng là bị người trước dùng vũ khí sắc bén đâm thủng trái tim mà chết, theo sau lại bị mổ bụng phá bụng. Trên thực tế này chỉ là hung thủ ở che giấu sự thật. Nàng nói, lại giơ lên chính mình bỏ túi tiểu đao, tại hạ trên người, dài nhất đao chính là này đem, cùng người chết trái tim miệng vỡ, không ăn. Khớp, đại nhân nếu là không tin, nhưng làm người tới thẩm tra đối chiếu thẩm tra đối chiếu. Đem trái tim dọn xong, nàng lại tính toán đi lấy phổi. Sư gia lại bỗng chốc la lên một tiếng, người tới, mau mời đại phu, đại nhân hắn ngất đi rồi. Liễu úy dừng lại động tác, nhìn về phía trước, thấy kia huyện thái gia quả nhiên đã trợn trắng mắt, cả người lệch qua ghế trên. Nàng có chút không kiên nhẫn, như vậy chậm chế đi xuống, khi nào mới có thể ăn cơm. Nàng đứng dậy, đi hướng án đường. Sư gia sợ tới mức run run, ngươi muốn làm gì? Nha dịch, mau đem nàng bắt lấy. Đáng tiếc nha dịch đã phun đến không kính nhi, một đám đầu váng mắt hoa, chạm đều đứng không vững. Liễu úy thần sắc đạm nhiên mà đi lên đi, cầm huyện thái gia sụi lơ tay, ở hắn hổ khẩu vị trí thượng hung hăng nhấn một cái. Sư gia cho rằng nàng muốn hành thích, sợ tới mức đến không được, đang muốn lao ra đi gọi người tới bắt thích khách, lại xem huyện thái gia cả người run lên, bỗng chốc mở bừng mắt. Liễu úy buông ra hắn tay, đi trở về thi thể biên. Sư gia vừa mừng vừa sợ, sam chủ huyện thái gia, đại nhân, đại nhân ngài hảo chút sao? Huyện thái gia không sư lực gật gật đầu, lại cảm giác chính mình tay ướt lộc cộc, nâng lên tới vừa thấy, lại nhìn đến trên tay tất cả đều là huyết, còn có một cổ khó nghe tanh hôi vị ập vào trước mặt. Này này này, huyện thái gia một câu không nói xong, lại xỉu qua đi. Liễu tiểu lê xem ở trong mắt, nho nhỏ bàn tay, che lại chính mình mặt. Hắn cả đời này, còn không có gặp qua như vậy nhát gan huyện thái gia. Liễu úy cũng rất không vừa lòng, nàng cảm thấy, hôm nay khả năng sẽ tăng ca, đừng nói cơm sáng, cơm chưa có thể ăn được hay không thượng đều là cái vấn đề. Lý Bình giống xem quái vật giống nhau nhìn trước mắt nam tử, lại thấp mắt, nhìn nhìn thảm không nỡ nhìn tiểu quyên thi thể, cả người đều đang run rẩy. Một nén nhang công phu sau, đại phu rốt cuộc tới. Huyện thái gia ở nghe thấy cái gì thảo dược sau, rốt cuộc lại tỉnh lại, nhưng hắn đã không sư lực, hiện tại chỉ nghĩ lui đường, trở về phòng hảo hảo nằm nằm. Cố tình đường hạ nhân không cho hắn đi. Đại nhân, hay không đã tin tưởng tại hạ trong sạch? Sao có thể tin tưởng? Ở đây ai nhìn đến thi thể đều sợ, chỉ có ngươi không sợ, ngươi nói này hợp lý sao? Hiển nhiên ngươi chính là cái kia hung thủ, cho nên mới có thể như thế chấn định tự nhiên. Nhưng huyện thái gia chưa nói, hắn hiện tại rất mệt, chỉ xua xua tay, phân phó, này án dung sau lại nghị, người tới, đem thi thể an trí ở giếng trời, đem ngại phạm tạm thời áp nhập đại lao. Đại nhân đây là không tin tại hạ. Liễu úy nhướng mày, lại ngồi xổm thi thể biên, bắt đầu đào khí quan, không quan hệ, tại hạ có thể chậm rãi cùng đại nhân giải thích. Huyện thái gia đều mau điên rồi. Bản quan nói dung sau lại nghị, nha dịch, đem hắn áp đi xuống. Đại nhân nơi nào không tin, là không tin người chết trái tim miệng vết thương chiều dài, vẫn là không tin người chết nội tạng là bị xả đoạn. Liễu úy một tay cầm trái tim, một tay cầm nội tạng, đi hướng huyện thái gia. huyện thái gia liên tục lui về phía sau, đi đến sư gia sau lưng, sư gia lại đi đến đại phu sau lưng, đại phu bị ngạnh sinh sinh đẩy đến đằng trước, nhìn kia càng ngày càng gần, còn mang theo huyết khí quan, lại nhìn xem kia đầy tay máu tươi tuấn nhã nam tử, bỗng chốc sửng sốt. Các hạ chính là Liễu tiên sinh. Liễu úy bước chân dừng lại. Kia đại phu tinh thần chấn động, ngài thật là Liễu tiên sinh, Khúc Giang phủ Liễu tiên sinh, ta đã từng gặp qua ngài một mặt, ở Khúc Giang phủ phủ nha, ngài đương trưởng mổ thi, vì Lâm gia quả phụ phá bụng lấy tử quá trình ta đều thấy được. Sư gia vừa nghe, đột nhiên dùng mình, Khúc Giang phủ Liễu tiên sinh, vị kia Khúc Giang phủ sống thần y. Chính là hắn, chính là hắn. Đại phu đã kích động đến nói năng lộn xộn, bắt lấy sư gia tay, hưng phấn cực kỳ, vị này Liễu tiên sinh chính là Khúc Giang phủ Bồ Tát sống, không ngừng trị đến một tay hảo hoạn, còn nghiệm đến một tay hảo thi. Hắn là Khúc Giang phủ Đại Ngô Tác, chịu triều đình sắc phong, bát phẩm chính quan. Các ngươi nói Liễu tiên sinh giết người, kia tuyệt đối không thể. Liễu tiên sinh y mổ song tuyệt, có thể trị người, có thể mổ người, lại chưa từng nghe nói hắn giết người. Sư gia hiển nhiên cũng nghe nói Khúc Giang phủ không ít truyền kỳ, xem Liễu úy ánh mắt tức khắc mang theo cổ quái. Khúc Giang phủ người, như thế nào chạy đến Phú Bình huyện tới? Nhưng thật ra huyện thái gia trầm ngâm một chút, nhìn về phía Liễu úy, lại không dám xem tay nàng, chỉ dám xem nàng mặt, dò hỏi, ngươi là Liễu tiên sinh? Liễu úy không nghĩ tới cách Khúc Giang phủ xa như vậy Giang Nam, thế nhưng có nàng fans, nhưng là có người cho nàng làm nhân cách chứng minh, nàng sao lại không làm? Là, nàng lên tiếng, bản quan thu được Khúc Giang phủ công hàm, nói có len lỏi tội phạm, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, ở Khúc Giang phủ mưu hại mấy người, đang bị triều đình toàn lực đuổi bắt, hay là Liễu úy thấy hắn lại là thức tình nhân, cũng không sợ thừa nhận, không sai, ta đúng là vì đuổi bắt kia ác tặc mà đến, mà đường hà người chết tiểu quyên, nếu ta không nhìn lầm, cũng là kia kẻ cắp giết chết. Bởi vì triều đình quan viên thân phận, Liễu úy hiểm nghi không nói tẩy thoát, nhưng ý ra không cần ngồi xổm nhà tù. Nội thất, huyện thái gia kêu điểm tâm, Liễu tiểu lê vừa thấy kia màu sắc rực rỡ điểm tâm, muốn ăn, lại trộm liếc chính mình, cha, liếc mắt một cái, không dám vọng động. Liễu úy hư hư gật đầu một cái, Liễu tiểu lê lập tức nhạc ôm lấy điểm tâm gặm. Huyện thái gia nhưng thật ra cười cười, Liễu tiên sinh tên húy như sấm bên tai, nhưng thật ra không biết Liễu tiên sinh còn có một vị như vậy tiểu nhân đệ đệ, nhìn thực sự khả nhân. Đại nhân khách khí, tiểu lê là ta nhi tử, nguyên lai là tiên sinh. Nhi tử, quả nhiên cùng tiên sinh lớn lên giống. Nói đến nơi này, huyện thái gia lại nhìn sư gia liếc mắt một cái. Sư gia lĩnh ngộ, mang theo vài phần cẩn thận nói, Liễu tiên sinh, trước mắt chúng ta đã phái người hướng Khúc Giang phủ truyền tin. Nếu là chứng thực tiên sinh thân phận, tiên sinh tự nhưng rời đi. Chỉ là trước đó còn làm phiền tiên sinh ở trong nha môn chủ đoạn nhật tử. Huyện thái gia cùng sư gia đều không quá tưởng đắc tội Liễu úy, gần nhất người này đến từ Khúc Giang phủ. Khúc Giang phủ là cái gì? Nói câu đại bất kính, chính là Giang Nam đế đô. Trước mắt đế đô ở phương Bắc, Nam Bắc hai mà một giang chi cách, mà này Khúc Giang phủ là phương Nam lớn nhất phủ thành, chiếm địa rộng lớn không nói, giàu có và đông đúc cũng không cần cùng mặt khác tiểu mà đồng nhật mà ngữ. Mà Khúc Giang phủ phủ doãn vị trí này, bởi vì quản hạt phương Nam trọng địa, xưa nay cũng từ hoàng thượng nhất tâm phúc người đảm nhiệm. Hiện giờ bọn họ Phú Bình huyện tới cái Khúc Giang phủ đại nhân, tuy nói chỉ là bát phẩm ngô tác, nhưng bọn hắn cũng không thể chậm trễ. Phải biết rằng Phú Bình huyện huyện thái gia cũng chỉ là thất phẩm thôi. Hơn nữa này ngô tác chứ ở Thanh Vân Quốc các nơi, xưa nay là không có phẩm chật, nếu là làm được đại ngô tác, nhưng thật ra nhưng bay lên đến cửu phẩm, nhưng bát phẩm, thật thật tại tại nói, toàn bộ Thanh Vân Quốc, căn bản chưa cho ngô tác an quá như vậy cao chức vị, nhưng vị này Liễu tiên sinh chính là đánh vỡ quy củ, được đến Hoàng thượng bút son ngự phê, định vì bát phẩm đại ngô tác. Toàn bộ phương Nam, còn vì chuyện này kinh quá một thời gian, đây cũng là vì sao Phú Bình huyện vị trí hẻo lánh, lại cũng nghe quá Liễu tiên sinh tên Húy nguyên nhân. Liễu Úy không có gì để ý, cười cười, xem huyện thái gia như vậy khẩn trương, nàng đảo ngượng ngùng, không sao, dù sao kia kẻ cắp rơi xuống cũng ở Phú Bình huyện chặt đứt, một chốc một lát cũng không có phương hướng đuổi theo, ta liền nghỉ ngơi một chút. Hắn như vậy hiền hòa, huyện thái gia cũng nhẹ nhàng thở ra, phái sư gia đi an bài nhà ở. Sư gia nhanh nhẹn vừa muốn đi, vừa đến cửa, lại kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu liền hướng trong đầu chạy, ô tinh, là ô tinh. Cùng lúc đó, ngoài phòng truyền đến một tiếng chim hót, kiệt. Liễu Tiểu Lê lỗ tai vừa động, đem điểm tâm ném, vui vui vẻ vẻ chạy ra đi, ngửa đầu kêu, Trân Châu, ta tại đây đâu, ngươi mau xuống dưới, gọi một tiếng. Kia quanh thân đen nhánh ô tinh liền đáp xuống, mổ tiêm lượng đến thấm người. Sư gia la lên một tiếng, kia điểu nhưng sẽ đả thương người. Vừa dứt lời, liền thấy hùng hổ lao xuống tới chim chóc nhẹ nhàng mà dừng ở tiểu Nam Hải trên vai. Kia hắc u u đầu nhỏ đi phía trước một cọ, có Nam Hải lỗ tai. Sư gia xem ngốt, huyện thái gia cũng sửng sốt. Liễu Úy giải thích một câu, tiểu gia hỏa này là dưỡng, nó kêu Trân Châu. Ngài dưỡng ô tinh. Sư gia nuốt khẩu nước miếng, mặt mũi trắng bệch, đời này hắn liền chưa từng gặp qua có người dưỡng tai điểu. Kia ô tinh quanh thân thi khí, chủ mộ phần, ăn thi thể, mỗi người thấy đều lại sợ lại trốn, hắn thế nhưng dưỡng một con. Trân Châu nghe được chủ nhân kêu nó, phịch một chút bay lên tới, thò án vào nhà, ngoan ngoan lập đến Liễu Úy cánh tay thượng. Liễu Úy thuận thế vê một chút điểm tâm tiết cho nó ngoan ngoan mổ ăn. Sư gia xem đôi mắt đều thẳng, huyện thái gia nhưng thật ra có kiến thức, dẫn đầu hoàn hồn, Liễu tiên sinh quả thực không giống bình thường. Ngộ tác ngày ngày tiếp xúc thi thể, dưỡng loại này điều, đảo cũng nói được qua đi. Tuy nói quá mức kinh thế hai tục, nhưng không có luật pháp quy định, người không thể dưỡng ô tinh, lại nói này chỉ ô tinh liền tên đều có, chỉ sợ ở khúc giang phủ cũng là đến qua phủ doan ân chuẩn, hắn nơi này, tự nhiên cũng không nói được một câu không phải. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Úy liền ở nha môn chủ hạ, bởi vì buôn ba nửa cái tháng sau. Một đường từ khúc giang phủ đến Phú Bình huyện, Liễu Tiểu Lê cũng đi mệt, chợt một nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tự tại. Nhưng qua mấy ngày hắn liền không vui, ngày ngày ở nha môn nghẹn, hắn ngại buồn đến hoảng. Mẫu thân, chúng ta khi nào đi? Trong phòng, Liễu Tiểu Lê bò lên trên mẫu thân giường, túm nàng quần áo tay áo giật nhẹ. Liễu Úy đang xem sách giải trí, một chút không để ý đến hắn, làm bộ không nghe thấy. Liễu Tiểu Lê không mau, phồng lên miệng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, phe phẩy nàng thân mình không bỏ. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, chúng ta khi nào đi? Khi nào đi? Hắn kêu lớn tiếng. Liễu Úy lông mày chọn một chút, khuất ngón tay ở hắn trên đầu gõ một chút. Lần này nhưng không lưu lực đạo, Liễu Tiểu Lê đau ôm đầu chạy nhanh xúc khai. Liễu Úy liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại kêu lớn tiếng chút thử xem, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ra cửa bên ngoài kêu ta cái gì? Lại tiếng kêu, mẫu thân, liền phạt ngươi một tháng không cho nói lời nói. Liễu Tiểu Lê vội vàng che miệng, một đôi con ngươi đáng thương hề hề mau thấm ra nước mắt. Có cái như vậy hung nương, hắn hảo khổ a. Xem hắn thành thật, Liễu Úy trở mình, tiếp tục đọc sách. Liễu Tiểu Lê không dám gây chuyện nhi, đành phải ngồi xổm mép giường đầu Trân Châu, đem chính mình không ăn xong thịt băm đều cấp Trân Châu bữa ăn ngon. Một lớn một nhỏ an tĩnh dị thường, một lát sau, bên ngoài lại truyền đến kêu gọi thanh. Liễu tiên sinh nhưng ở, Liễu Úy nhướng mày, đem thư một ném, nghiêng đầu xem nhi tử dầu dĩ không vui đưa lưng về phía nàng, ôm Trân Châu hút cái mũi. Nàng đi qua đi dùng mũi chân đẩy đẩy nhi tử bối, hỏi, đi ra ngoài chơi, có đi hay không? Cha ngươi mới vừa rồi mắng ta. Tiểu gia hỏa không quay đầu lại, buồn thanh âm lên án, lại ngoan ngoan sửa lại khẩu. Mắng ngươi là vì ngươi hảo, ngươi mẫu thân ta là mệnh quan triều đình, vẫn là hoàng thượng bút son ngự phê. Nếu là bị người phát hiện ta là nữ tử, đó là khi quân. Ngươi tưởng đi theo ta mất mạng mệnh thiên nhai sao? Liễu Tiểu Lê không phục, ta coi thấy không ai mới kêu. Nói lại áp xuống thanh âm, trộm kêu đều không được sao. Liễu Úy thở dài, cảm thấy nhi tử quá kiều khí, đều 4 tuổi, như thế nào còn như vậy ái làm nũng. Nàng ngồi xổm xuống, chọc chọc hắn tiểu cánh tay, kêu cha không hảo sao, gọi là gì không phải giống nhau, ngươi đều là ta nhi tử. Liễu Tiểu Lê không hé răng, nghẹn miệng chính là không vui. Bên ngoài, lúc này lại vang lên hạ nhân gọi thanh, Liễu tiên sinh, là lão gia thỉnh ngài qua đi, nói là chuyện quan trọng. Liễu Úy đã đoán được là chuyện gì, há mồm ứng thanh, này liền tới, lại kéo kéo nhi tử góc áo, nhẹ hống, hảo, sau này ngủ trước dẫn ngươi trộm gọi một tiếng, được không? Liễu Tiểu Lê dầu di liếc nàng liếc mắt một cái, xem nàng không giống có lệ hắn, lúc này mới gật gật đầu, bất quá bởi vì mới vừa rồi sự, tiểu gia hỏa vành mắt có điểm hồng, Liễu Úy lại có điểm chịu tội cảm, đơn giản cũng không cần chính hắn đi rồi, khom lưng đem hắn bế lên tới. Liễu Tiểu Lê cũng tự giác, ngoan ngoan súp ở mẫu thân trong lòng ngực, củ sen dường như cánh tay vòng mẫu thân cổ. Hắn kỳ thật không phải một hai phải kêu nương, chỉ là không yêu kêu cha thôi. Phó Thúc Thúc nói qua, hắn cha là người xấu, hắn vứt bỏ nương, còn vứt bỏ hắn, cho nên cha cái này tự, hắn trước nay đều không thích. Tới rồi sảnh ngoài, không gặp huyện thái gia, chỉ thấy sư gia, nhìn lên thấy nàng, sư gia vội nói, Liễu tiên sinh, lại phát hiện thi thể, cùng tiểu quyên tử trạng giống nhau, này nhưng như thế nào hảo, kia hung thủ có phải hay không còn ở Phú Bình huyện? Huyện thành chủ cái này sát nhân ma đầu, người này còn vô cùng có khả năng xuất hiện ở bọn họ bên người. Sư gia một cân nhắc lại đây, hắn liền lưu cái không ngừng. Liễu Úy lại biết, kia hung thủ đích xác ở Phú Bình huyện, nếu không nàng cũng sẽ không lưu lại. Tuy nói Phú Bình huyện huyện lệnh phải đợi khúc giang phủ hồi âm mới thả người, nhưng nàng phải đi, ai cản trở được? Thi thể là nam hay là nữ? Nàng hỏi. Nữ, cũng là nữ. Ở nơi nào phát hiện? Lý Gia Thôn vùng ngoại ô tiểu hồ biên. Liễu Úy mắt mị mị, phát hiện tiểu quyên nơi đó. Sư gia liên tục gật đầu, chính là nơi đó, đưa tới thi thể vẫn là Lý Bình, chính là Lý Gia Thôn thôn trưởng. Hơn nữa lần này, cũng phát hiện người xa lạ. Cái này Liễu Úy đảo tới hứng thú, là người nào? Nói là đi ngang qua thương nhân, tổng cộng 3 cái. Liễu tiên sinh, có không làm phiền ngài lên lớp nghiệm nghiệm thi? Chúng ta Phú Bình huyện không có thiết ngộ tác, ra án tử đều là có kinh nghiệm nha dịch xem, nhưng ngài ở chỗ này, chúng ta cũng không dám lộn xộn. Liễu Úy phụ trách cái này án tử, vốn là muốn xem thi thể, nghe vậy đáp ứng một tiếng, buông nhi tử, làm hắn đi theo chính mình. Tới rồi đường sườn mảnh biên, sư gia quay đầu lại bất an hỏi, Liễu tiên sinh, lệnh công tử còn muốn một đạo nhi? Đây chính là lên lớp, không phải du ngoạn. Hắn là ta y đồng, có gặp qua làm một cái 4 tuổi cục bột hoa hoa đương y đồng, lại là dưỡng ô tinh, lại là đem chính mình nhi tử giáo thành như vậy. Cái này Liễu tiên sinh, thấy thế nào đều không giống người bình thường. Nhưng hiện tại án kiện làm trọng, sư gia cũng không nói, vén lên mảnh đi vào trước, đi đến huyện thái gia bên tai nói thầm một tiếng. Huyện thái gia theo tiếng, đối đường hạ nói, việc này rất trọng đại, bản quan thỉnh vị đại ngộ tác đương trường nghiệm thi, vài vị nếu thật là xanh trắng, bản quan cũng sẽ không oan uổng các ngươi. Huyện thái gia tiếng nói vừa dứt, đường hạ mấy người liền nhìn đến mảnh bên ngoài, một đạo trắng thuần thanh tuyển thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Tới là cái ước chừng 20 trên dưới nam tử, nam tử sắc mặt thong dong, cử chỉ bình tĩnh. Hắn chân sau, còn đi theo cái bộ dáng khả nhân 4-5 tuổi nam hài, kia nam hài khuôn mặt nhỏ phấn đô, đô, nộn phẳng phất có thể véo ra thủy tới. Hai người vừa tiến đến, kia Lý Bình đã kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, cái này mấy ngày trước đây nghi là hung thủ hiểm nghi người, như thế nào lúc này liền thành đại ngộ tác. Lần trước kia đường thẩm kỳ quặc, huyện thái gia thân mình không tốt, nhìn đến tiểu quyên thi thể một chút không hoan quá mức tới, liền lui đường, thi thể thu, Lý Bình cùng thôn dân đều bị đuổi đi đi, nói là chọn ngày tái thẩm. Kết quả chờ, liền đến hôm nay. Hôm nay hắn là mang theo một khác cổ thi thể tới, chết cũng là cùng thôn, kêu Tiểu Hồng. Hôm nay buổi sáng bị phát hiện, cùng Tiểu Quyên chết địa phương giống nhau như đúc, phát hiện thi thể thôn dân. Thấy cách đó không xa qua đường ba cái người sống, liền cấp ngăn cản xuống dưới, này liền tới rồi nha môn báo án. Liễu úy ra tới, cái thứ nhất xem chính là Lý Bình, vị này Lý thôn trưởng cho nàng ấn tượng còn rất thâm, bất quá cũng liền nhàn. Nhạt chú mục liếc mắt một cái, nàng liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đường thượng mặt khác ba người. Này ba cái, hẳn là chính là qua đường ngại phạm. Ba người đều là nam tử, chạm trung gian chính là cái tuổi ít nhất có 60 tới tuổi lão nhân. Hắn bên trái đứng cái cung cung kính kính, mặt vô tròm dâu hạ nhân, tuổi ước chừng cũng là 30-40. Bên phải đứng cái khí chất tự phụ thanh niên, kia thanh niên tuy rằng xuyên bình thường, da mặt dáng vẻ cũng bình thường, nhưng liễu úy liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn không bình thường, liền hướng hắn cái kia chạm tư, liền biết là cái thân thủ bất phàm người biết võ. Đem nguyên cáo bị cáo đều ngắm một lần, liễu úy mới cúi đầu, đi xem trên mặt đất thi thể. Kia thi thể bị vải bố trắng cái, cùng lần trước Tiểu Quyên thi thể giống nhau, nàng chậm rãi đi qua đi, giật giật cái mũi, ngửi trong không khí mùi hôi thối. Tiểu Lê, nàng gọi một tiếng, kêu nhi tử. Liễu Tiểu Lê ngoan ngoan từ nhỏ trong bao móc ra bao tay giải hòa mổ đao, đưa cho nhà mình mẫu thân. Đứng ở cách đó không xa cái kia lão nhân ánh mắt lấm lẫm, già nua khuôn mặt hà không có một tia lão giả nên có suy sụt. Hắn đánh giá kia hai dạng mới là dụng cụ, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Mang lên bao tay, liễu úy tay vê vải bố trắng một góc, lại dừng lại. Nhìn mắt đường thượng rõ ràng đã bắt đầu mí mắt nhảy huyện thái gia, thở dài, Tiểu Lê, lấy vũ diệp hoàn. Liễu Tiểu Lê lanh lợi từ trong bao chảo ra một cái bình nhỏ, cái chai thưa thớt thả mấy viên tiểu thuốc viên, hắn rũ ra một viên, chân ngắn nhỏ chạy đến huyện thái gia trước mặt, đưa cho hắn, ăn đi, ăn liền sẽ không hôn mê. Huyện thái gia ra mặt đỏ lên, tuy rằng tưởng phản bác, hắn mới sẽ không vựng, nhưng là lại sợ trong chốc lát thật sự hôn mê, đành phải hàm hồ tiếp nhận, một ngụm ăn. Thuốc viên vừa vào khẩu, liền có một cổ mát lạnh chi khí thuận thế mà lưu, rót nhập năm khang. Hắn tức khắc dùng mình, chỉ cảm thấy đầu óc đều thanh tỉnh không ít. Hắn ánh mắt không cấm dừng ở kia dược bình thượng, trong mắt có tò mò. Liễu Tiểu Lê đem cái chai thu hảo, lẩm bẩm nói, đại nhân, là dược ba phần độc, vũ diệp hoàn đối ngăn nôn tỉnh thần hữu hiệu, lại không thể ăn nhiều. Huyện thái gia mặt có chút năng, sờ sờ cái mũi, khó mà nói chính mình thật sự thiếu chút nữa tham này mấy viên thần kỳ thuốc viên. Ngăn nôn tỉnh thần phương thuốc có không ít, còn không ai có thể làm thành thuốc viên, tùy thân mang theo. Thứ này, cũng thật có điểm ý tứ. Liễu Tiểu Lê đem cái chai tắc hảo, đang muốn thả lại trong bao, lại nhìn đến đường hạ thương nhân lão nhân. Do dự một chút, vẫn là lại rũ ra một viên, đi đến kia lão nhân bên chân, ngẩng đầu lên, lão già ra, ngài cũng ăn một viên đi, trong chốc lát đừng đem ngài ghê tởm hỏng rồi. Thi thể này cùng lần trước không giống nhau, cách đến thật xa Liễu Tiểu Lê đều ngửi được hủ thi vị, trong chốc lát mở ra, khẳng định so Tiểu Quyên thi thể còn khó. Coi, vị này lão già ra nhìn tuổi rất lớn, nếu chịu không nổi hôn mê, không chừng liền không tỉnh lại nữa. Liễu Tiểu Lê là hảo tâm, kia lão nhân nhìn bên chân Tiểu Đồng, nhất thời sửng sốt, không nói chuyện. Hắn bên cạnh 30-40 tuổi trung niên hạ nhân lại phòng bị nói, chúng ta lão gia cũng không ăn lai lịch không rõ đồ vật. Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ vác, có chút ủy khuất. Liễu úy nghe vậy, tắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, Tiểu Lê, ta khi nào nói qua vũ diệp hoàn có thể tùy tiện cấp không đứng đắn người ăn. Ngươi nói ai không đứng đắn? Trung niên hạ nhân phản xa có điều kiện hồi một câu. Liễu úy đầu cũng chưa nâng, dầm một chút, xốc lên vải bố trắng. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng huyện thái gia thân mình vẫn là hư hư, đầu có điểm trướng. Kia mới vừa nói chuyện trung niên hạ nhân cũng bỗng chốc sửng sốt, trong mắt lúc ấy liền trừng ra tới. Hắn vội vàng ngăn trở lão nhân tầm mắt, không cho nhà mình chủ tử bị dọa đến. Nếu như sở liệu, cái này tiểu hồng thi thể so tiểu quyên nghiêm trọng rất nhiều, quanh thân hư thối, cả người là huyết, làn da còn như thế, càng đừng nói bị hoàn toàn cắt ra, thi thể cái bụng trình toàn xưởng, bên trong nội tạng rõ ràng có thể thấy được, mà bên trong khí quan, phá phá, lạn lạn. Đường thượng tức khắc một tĩnh, hai bên nha dịch phía trước liền xem qua một lần, nhưng là lúc này lại xem, như cũ sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, bất quá nha dịch. Rốt cuộc tố chất hảo, trải qua lần trước tiểu quyên thi thể phun đến không thành bộ dáng sau, lần này bọn họ rốt cuộc đều nhìn xuống. Liễu tiểu lê chạm có điểm xa, muốn chạy gần đi xem, mới vừa đi một bước, thân mình đã bị bẻ ở, một con giày rộng nam tính bàn tay nhanh chóng mà che lại hắn đôi mắt. Trên đỉnh đầu, một đạo trầm thấp dễ nghe nam âm ra tiếng, đừng đi qua đi. Liễu tiểu lê suy đoán này hẳn là lão gia ra một cái khác hạ nhân, chính là cái kia thân hình đĩnh bạt thanh niên, giày rộng bàn tay thực thô lệ. Liễu tiểu lê cảm thấy trên mặt quát quát, hắn chạm chạm này chỉ ấm áp bàn tay to mu bàn tay, lẩm bẩm nói, thúc thúc, tiểu lê muốn đi giúp cha vội, nhất định phải qua khứ. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên kia liễu úy đã kêu, tiểu lê, băng gạc, tới. Liễu tiểu lê tránh ra người này tay, đối hắn đầu lấy cười, lại đem kia tiểu thuốc viên cong cha, trộm nhét vào thanh niên lòng bàn tay, sau đó bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Thanh niên nhìn trong tay thuốc viên, trầm mặc một chút, nhét vào trong tay áo. Bên cạnh lão nhân nhìn thấy, đối hắn buông tay. Thanh niên nghiền ngẫm mà nhíu nhíu mày, vẫn là đẩy tới. Bên kia, Liễu tiểu lê đã lẻn đến mẫu thân bên người, nhìn kia khó coi đến không được thi thể, trên mặt có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, lấy ra băng gạc nằm xoài trên lòng bàn tay. Liễu úy tóm được một con thi trùng, phóng tới băng gạc thượng. Liễu tiểu lê nhìn nhìn kia phì phì sâu ở lòng bàn tay bò tới bò đi, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, phán đoán một chút, nói, 3 ngày trở lên. Liễu úy mặt lộ vẻ vui mừng, ân, không sai biệt lắm, lại chính xác điểm. Liễu tiểu lê vẻ mặt đau khổ, mặt lộ vẻ khó xử, hắn chỉ có thể nhìn ra này thi trùng ít nhất dài quá 3 ngày trở lên, nói cách khác, thi thể ít nhất đã chết 5-6 thiên, lại chính xác, hắn liền nhìn không ra tới. Ngươi vừa rồi không phải nghe thấy sao, không nghe ra khác. Liễu tiểu lê phấn đô đô khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao, ta đã nghe ra nhật tử. Còn có đâu? Còn có, Liễu tiểu lê đáp không ra, cái miệng nhỏ nghẹn đến mức gắt gao. Liễu úy thở dài, đổi cái phương thức dẫn đường, thi trùng lớn nhỏ có 3 ngày tả hữu, nhưng cái này tả hữu phạm vi quá lớn, không thể chính xác phán định tử vong thời gian, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này nương đã dạy, Liễu tiểu lê nhanh nhẹn trả lời, chúng ta hẳn là nghe ra thi trùng khí vị, phán định nó là ở cái dạng gì khí hậu ra đời thành, cùng hiện giờ bình thường thời tiết hay không ăn khớp. Nói cách khác, có hay không khả năng, thi thể là bị cố tình an trí lạnh hơn hoặc là càng nhiệt địa phương, trì hoãn hoặc là gia tốc thi trùng sinh ra. Như vậy cũng có thể bài trừ thi thể là bị có ý định mưu sát, vẫn là ngoài ý muốn mưu sát. Vậy ngươi xác định sao? Liễu tiểu lê lại dùng sức ngửi một chút, có chút khó xử, ta đoán được, thi trùng bên trong không có thủy mùi tanh, nhưng là sư gia bá bá lại nói, thi thể là ở tiểu hồ biên phát hiện, như vậy nếu thi thể vẫn luôn ở tiểu hồ biên, cái này thi trùng không có khả năng không có thủy mùi tanh, cho nên nơi đó không phải thi thể ngộ hại địa điểm. Tiếp tục, nếu tiểu hồ biên không phải đệ nhất ngộ hại nơi, như vậy thi thể chính là ở nơi khác bị giết, hơn nữa ở nơi khác bị ít nhất thả 5 đến 6 ngày, lại vứt xác đến tiểu hồ biên. Liễu tiểu lê nói xong, trộm nhìn thoáng qua mẫu thân biểu tình, xem. Mẫu thân trong mắt mang cười, hắn biết chính mình nói đúng, càng thêm có tin tưởng. Cho nên, ta phán định thi thể là bị có ý định mưu sát, cố tình che giấu, lại ở hôm nay hoặc là tối hôm qua, bị đặt đến tiểu hồ biên. Giết người địa điểm. Liễu úy hỏi. Liễu tiểu lê sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ lại nhăn lại tới, mau khóc, cha, ta không biết, ta chỉ có thể nghe ra thi trùng nảy sinh khí hậu, hẳn là ở tương đối bị đè nén thổ chất hoàn cảnh hạ, nói cách khác, thi thể bị sát hại sau gửi địa phương, hẳn là ở một cái cùng loại hầm địa phương, nhưng là ta nghe không ra giết người địa điểm. Nghe thấy không được, sẽ không phán đoán. Liễu Úy nheo lại đôi mắt, không hài lòng nhi tử chọc một chút động một chút sẽ không suy một ra ba. Liễu Tiểu Lê nhấp môi nhỏ, dầu di mai phục đầu, thực hổ thẹn. Bốn phía một mảnh lặng im, huyện Thái Gia đã sợ ngây người. Hắn tuy rằng kiến thức qua Liễu Úy không sợ dơ không sợ ghê tởm nghiệm thi phong cách, nhưng là lại không biết con của hắn thế nhưng cũng có như vậy bản lĩnh. Bình thường 4-5 tuổi tiểu hài tử nhìn đến như vậy đáng sợ thi thể, không nói sợ tới mức một bệnh không dậy nổi, ít nhất cũng muốn nôn mửa 3-7 ngày. Nhưng Liễu tiên sinh nhi tử, thế nhưng còn có thể cười hì hì đem thi trùng niết ở trên tay, vừa nghe đã nghe ra thi thể tử vong thời gian, thậm chí tàng thi địa điểm. Đây là cái gì bản lĩnh? Đây là cái gì năng lực? Đứa nhỏ này ăn cái gì trưởng thành? Mà chính mình nhi tử lợi hại như vậy, Liễu tiên sinh còn một bộ không hài lòng dáng vẻ. Đứa nhỏ này mới người bình thường đầu gối như vậy cao a, mới 4-5 tuổi a, trên đường đi xa một chút đều sẽ bị người dẫm chết cái loại này. Hắn đã như vậy có khả năng, Liễu tiên sinh rốt cuộc còn có cái gì không cao hứng a? Bên kia ba cái hiểm nghi người cũng đều sửng sốt. Lão nhân kinh ngạc một cái chớp mắt sau, nhìn chằm chằm cách đó không xa một lớn một nhỏ, trong mắt thấm ra thâm ý. Hắn là lâu lắm không ra cửa, đảo không biết bên ngoài lại vẫn có người như vậy. Hiếm lạ, quả nhiên hiếm lạ. Kia mặt vô tròm dâu trung niên hạ nhân cũng kinh sợ. Hắn thức người vô số, thủ hạ 4-5 tuổi đã dài quá tâm nhãn tiểu hoa nhi cũng không ít, nhưng chưa từng gặp qua như vậy một cái hài tử nhìn phấn nộn khả nhân, kỳ thật như vậy hung tàn. Đây là hài tử sao? Có hài tử như vậy lớn lên sao? Trộm liếc mắt bên người chủ tử, quả nhiên nhìn thấy chủ tử trên mặt lộ ra hứng thú dáng vẻ, hắn trong lòng đề ra cái tâm nhãn, tính toán chờ một lát lui đường, đến tìm này tiểu hài đồng trò chuyện. Nhìn ra được tới, ra rất thưởng thức đứa nhỏ này, mà vẫn luôn lặng im đứng ở lão nhân bên kia khí chất thanh niên, giờ phút này trong mắt cũng hiện lên một cái chớp mắt kinh dị, nhưng hơi túng lướt qua, cũng không dừng lại, ngược lại hắn ánh mắt ngược lại khắc hướng về phía kia nửa ngồi xổm thân mình, bạch y nhẹ nhàng thanh tuyển ngỗ tác, người này, hắn tổng cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra. Đến nỗi những người khác, Lý Bình cùng hai bên nha dịch, đã chấn đến nói không ra lời, miệng đều nửa o dương, yết hầu lại giống bị cái gì tạp trụ, một cái từ nhi cũng nhảy không ra. Liễu Úy đem vải bố trắng bỏ qua, giải lưỡi dao cắt ra thi thể lồng ngực. Liễu Tiểu Lê ở bên cạnh nhìn, yên lặng học tập, tay còn đi theo khoa tay múa chân. Nương nói qua, cắt góc độ muốn theo cơ bắp hoa văn tới, như vậy mới sẽ không phá hư thi thể thượng chứng cứ. Nhưng hai người bọn họ chuyên chú, những người khác lại giống thấy quỷ dường như. Lý Bình liền phát mang bò dịch khai hảo xa, mới khó khăn lắm dừng lại. Một lớn một nhỏ chung quanh hiện ra một cái quỷ dị chân không vòng. Liễu Úy một bên giải phẫu thi thể, một bên đối nhi tử nói, hung án địa điểm có thể từ rất nhiều phương diện nhìn ra tới, tỉ như thi trùng nảy sinh địa điểm. Thử nghĩ một chút, có người có thể đem thi thể giấu ở nhà mình hầm 5-6 thiên, kia thuyết minh nhà hắn ly hung án địa điểm hẳn là không xa, bằng không muốn đem một cái người chết dọn đến quá xa, không sợ người thấy. Cho nên có thể trước phán đoán, hung thủ ra ở hung án địa điểm phụ cận, hơn nữa hắn hẳn là hàng xóm không nhiều lắm, hoặc là căn bản không có hàng xóm, như vậy mới sẽ không kinh động người khác. Bị mẫu thân một chỉ điểm, Liễu Tiểu Lê đôi mắt liền sáng, cha, ta đã biết, cho nên giết người hiện trường phụ cận, hẳn là có một cái sống. Một mình căn nhà nhỏ, có thể tìm được cái kia căn nhà nhỏ, là có thể tìm được hung án hiện trường, cũng có thể tìm được hung thủ. Nói, một đôi đen nhánh trong mắt, nhìn về phía huyện Thái Gia, đại nhân, Phú Bình huyện có chỗ nào có như vậy sống một mình căn nhà nhỏ? Huyện Thái Gia sửng sốt một chút, nhìn về phía sư gia. Sư gia chạy nhanh vùi đầu cầm án thượng điển tịch liền tìm đọc lên, nhưng Phú Bình huyện nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng đại, thổ địa tư liệu quá nhiều, một chốc căn bản phiên không ra. Tìm Lý gia thôn phụ cận, hung thủ muốn đem thi thể từ trong nhà ném tới tiểu hồ biên, kia hắn tất nhiên chủ cũng không xa. Liễu úy nhắc nhở một câu, sư gia trực tiếp lấy ra Lý gia thôn thổ địa sách. Liễu tiểu lê tắc vừa nhấc mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lý Bình, thôn trưởng ba bá, ngươi là Lý gia thôn thôn trưởng, ngươi hẳn là biết thôn phụ cận, nơi nào có như vậy nhà ở đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường mọi người đều nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, chạy nhanh quỳ xuống, run run rẩy rẩy phát run, tiểu nhân không biết, Lý gia thôn phụ cận không có như vậy phòng ở. Không có sao. Liễu úy đứng dậy, một bên mở ra bao tay, một bên không chút để ý dương mắt, Lý gia thôn địa thế chỗ dựa, thôn người ngày thường không phải hạ điền trồng trọt, chính là lên núi săn thú, thợ săn ở trên núi, không phải sẽ cái tạm nghỉ nhà gỗ. Lý Bình chỉ cảm thấy thân mình một trọng, cả người có loại thở không nổi cảm giác. Hắn cái này biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Liễu úy bỏ qua bao tay, nhàn nhạt lý chính mình ống tay áo. Từ lần đầu tiên thấy Lý thôn trưởng, ta liền cảm thấy ngươi có việc giấu giếm, hiện tại xem ra ngươi giấu giếm hơn phân nửa cùng hung thủ có quan hệ. Lý thôn trưởng, ngươi còn không tính toán nói. Ta, Lý Bình lắp bắp, trong mắt loạn chuyển, đôi mắt hướng hữu phía trên, ngươi đang định nói dối. Liễu úy thường thường nói. Lý Bình đột nhiên nhìn về phía nàng, khiếp sợ dưới, tay không tự giác nắm chặt chính mình góc áo. Quá căng thẳng, gắng đạt tới che giấu, ngươi hiện tại động tác, thuyết minh ngươi tưởng che giấu chính mình, ngươi sợ hãi đối mặt cái gì? Lý Bình trong lòng kịch liệt, bỗng chốc giống to, ngươi nói bậy gì đó. Liễu úy ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, híp mắt nhìn vẻ mặt của hắn, nhẹ nhàng mở miệng, nói ta nói bậy, ta đây hỏi ngươi, ngươi thật sự cùng hung thủ không có quan hệ? Không có. Lý Bình lập tức phản bác. Liễu úy nhướng mày, vậy ngươi cũng không biết hung thủ thân phận? Đương nhiên không biết. Tiểu Quyên Tiểu Hồng chết, ngươi hoàn toàn không biết gì cả? Ta đương nhiên không biết. Không, ta biết, nhưng là cũng là nhìn đến thi thể mới biết được. Liễu úy trầm ngâm một chút, lặp lại hỏi, Tiểu Quyên chết, ngươi biết? Ta nói ta nhìn đến thi thể mới biết được. Tiểu Hồng chết, ngươi biết? Ngươi muốn ta nói mấy lần? Ta nói ta cùng đại gia cùng nhau biết đến. Ngươi thường xuyên nhìn thấy hung thủ? Càng không có, sao có thể, ta căn bản không biết ai là hung thủ. Lý Bình cảm thấy này Ngỗ Tác đại nhân đôi mắt giống có độc dường như, hắn quang nhìn liền hoảng hốt, vội vàng rời đi, trên triều đình dập đầu, đại nhân ta là oan uổng, ta thật là oan uổng. Liễu úy hỏi không sai biệt lắm, đứng dậy, huyện thái gia không hiểu ra sao, Liễu tiên sinh, rốt cuộc thế nào? Lý Bình gặp qua hung thủ, cũng cùng hung thủ có quan hệ, hơn nữa biết hung thủ thân phận, còn có thể thường xuyên nhìn thấy hung thủ, hắn không biết Tiểu Quyên chết, nhưng là biết Tiểu Hồng chết, vô cùng có khả năng, hắn trên mặt đất hầm gặp qua Tiểu Hồng thi thể. Đại nhân, ta kiến nghị trước đem Lý Bình bắt lại, ta yêu cầu tự mình đi một chuyến Lý Gia Thôn, hung thủ rất có thể chính là Lý Gia Thôn thôn dân. Không, đại nhân, ta không biết hung thủ là ai, cũng chưa thấy qua hung thủ, ta là oan uổng, đây là người nói hiêu nói vượt, là hắn vu hãm ta. Lý Bình vội vàng hô to lên, nhưng hắn trong lòng lại phát kinh, sao lại thế này, người này như thế nào giống như cái gì đều biết. Huyện thái gia cũng thực hồ nghi, Liễu tiên sinh, bản quan không hiểu, này Lý Bình mới vừa rồi rõ ràng những câu phản bác, vì sao ngươi lại nhận định hắn nói dối? Này rất đơn giản. Liễu úy nói, ta hỏi hắn hay không cùng hung thủ có quan hệ, hắn không có khi trả lời thực mau, nhưng lông mi hơi thấp, này minh hắn từng có cố tình tự hỏi, cùng ngôn ngữ trọng tổ. Ta hỏi hắn hay không biết hung thủ thân phận, hắn không biết, nhưng hắn môi nhấp khẩn, này tỏ vẻ hắn thực khẩn trương. Ta hỏi hắn Hồng Quyên khi chết, hắn biểu tình một chút lăng nhiên, tựa rất có tự tin, nhưng ta tách ra hỏi khi hắn ở trả lời Hồng khi chết, biểu tình thẹn quá thành giận, nhưng người bình thường tức giận là chau mày, hai má căng chặt hiện ra một loại tần thế bừng bừng. Phấn chấn cảm giác, hắn giận lại uổng có khí thế, khóe mắt buông xuống, khóe miệng xuống phía dưới, đây là trột ra biểu tình. Liễu Úy Đường Hạ tiếp tục, cuối cùng ta hỏi hắn hay không thường xuyên có thể nhìn thấy hung thủ, hắn phủ nhận khi ánh mắt hoảng loạn, trong mắt khô ráo, còn gắt gao nhìn chằm chằm ta, tựa tưởng ta tin tưởng hắn nói, nhưng hắn không biết, đương một người dối khi không xem ngươi hoặc khẩn nhìn chằm chằm ngươi, đều là khả nghi biểu hiện. Tổng thượng sở thuật, hắn trả lời toàn bộ không thể thải tin, ta có thể lớn mật hoài nghi, hắn là ở bao che cái kia hung thủ, mà có thể làm hắn như thế bao che người, hung thủ xem ra cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Người này chỉ sợ không ngừng là Lý gia thôn thôn dân, vô cùng có khả năng còn cùng Lý thôn trưởng có thân thích quan hệ, tỉ như phụ tử gì đó. Nàng xong, đôi mắt đã sinh ra ý cười, đuổi theo gần một tháng liên hoàn hung thủ, lập tức liền phải xa lưới. Hiện trường lại là trong nháy mắt an tĩnh. Lý Bình nghe xong nàng lời nói, trong lòng một chút hoảng đến không biên, hắn không biết cái gì biểu tình, cái gì ánh mắt. Hắn chỉ biết, nếu huyện Thái gia tin cái này Ngô Tác nói, kia bọn họ liền sẽ vọt vào nhà hắn, thậm chí Lý Bình vội vàng quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh dập đầu, đại nhân ta là oan uổng, ta không quen biết hung thủ, ta cũng không dối, đại nhân, người này là người bên ngoài, còn có bọn họ đều là người bên ngoài. Này đó người bên ngoài mỗi người lai lịch không rõ. Bọn họ nhất định là liên hợp lại bôi nhỏ ta vì cầu thoát tội, bọn họ mới là hung thủ, bọn họ là một đám người. Đại nhân ngài nhất định phải nắm rõ a. Lý Bình giống đến khàn cả giọng, hai mắt kích động phiếm hồng quang. Huyện Thái gia một phách kinh đường một, gào cái gì gào, bản quan đều có phán xét, không tới phiên ngươi rít gào công đường. Người tới, lập tức đem Lý Bình áp xuống, lại tùy bản quan một đạo đi Lý gia thôn. Đại nhân ngài không thể tin tưởng bọn họ có âm mưu, bọn họ mới là hung thủ, ngài dung túng hung đồ, bọn họ sẽ giết sạch Phú Bình huyện người, còn sẽ giết đại nhân, ngài không thể hồ đồ a. Lý Bình nói chuyện giật gân thanh âm, càng kêu càng lớn, như là muốn xé rách yết hầu giống nhau. Huyện Thái gia mày hung hăng nhăn lại, lớn tiếng thúc giục, còn không đem hắn dẫn đi. Lý Bình một đường gào, một đường giống, một tả một hữu hai cái. Nha dịch đem hắn nhanh chóng kéo đi, thẳng đến hắn thanh âm hoàn toàn biến mất, huyện Thái gia mới bước xuống cao đường, đi hướng Liễu Úy, Liễu tiên sinh, hung thủ thật sự là Lý gia thôn người. Giang Nam gia cái liên hoàn sát thủ, phụ cận đại đại huyện thành đều đã truyền khắp, từ khúc Giang phủ đến Phú Bình huyện, cứ nghe hung thủ giết một đường, không biết đã chết bao nhiêu người. Nếu hung thủ thật là bọn họ Phú Bình huyện người, nếu sự lúc này bị khúc Giang phủ buộc tội đi lên, nhào tới rồi kinh đô, kia hắn cái này Phú Bình huyện huyện lệnh cũng đừng làm, phía trên một cái trị hạ không nghiêm tội, tùy thời có thể làm hắn đầu chuyển nhà. Liễu Úy biết huyện Thái gia ý tứ, chỉ là cười cười, mặc kệ hung thủ là người ở nơi nào, đại nhân nếu có thể thân thủ bắt, cũng là công lớn một kiện, tin tưởng đến lúc đó quan trên đều có minh giám. Thân thủ bắt, huyện Thái gia sờ sờ cằm tự hỏi. Liễu Úy điểm đến tức ngăn, quay đầu gọi nhi tử một tiếng, Lê, đi rồi. Liễu Lê tung ta tung tăng chạy tới, bởi vì vội vàng đi Lý gia thôn, huyện Thái gia cũng không trì hoãn, đại đường thượng nhân lập tức đi rồi hơn phân nửa, sư gia đi ở cuối cùng, nhìn mắt kia còn đứng ở đường thượng ba gã hiểm nghi người, trầm ngâm nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ, nếu là bắt hung thủ, các ngươi tự nhưng rời đi. Sư gia xong liền dặn dò cuối cùng thủ vệ hai cái nha dịch, làm cho bọn họ coi chừng người, lúc này mới vội vàng đuổi theo đại đội. Chờ đại đường an tĩnh lại, kia đứng ở trung gian lão nhân nhìn mắt đường thượng gương sáng treo cao bốn chữ bảng hiệu, thấp giọng cười, chúng ta Thanh Vân quốc Ngô Tác đều là như thế này phá án tử. Trung niên hạ nhân thành thật trả lời, hồi ra, này Ngô Tác một môn, từ trước đến nay không nhiều ít học vấn, như vậy phá án tử, nô tài cũng là đầu một hồi thấy. A Lăng, ngươi gặp qua sao? Lão nhân nhìn về phía bên kia thanh niên, đĩnh bạt thanh niên một khuôn mặt thượng không có chút nào biểu tình, vẫn chưa gặp qua. Phú Bình huyện thuộc sở hữu cái nào châu phủ? Hồi ra, là Khúc Giang phủ. Trung niên hạ nhân nói, bất quá nói là Khúc Giang phủ, nhưng cách đến quá xa, Khúc Giang phủ cơ bản quản không đến nơi này tới. Này Phú Bình huyện tính cả chung quanh mấy cái huyện, trừ bỏ mỗi năm nộp thuế, khi khác, đều là bản thân thẳng vóc, nhiều năm như vậy, đều thành quy củ. Lão nhân trầm ngâm một chút, Khúc Giang phủ phủ doãn, là phó tử thần. Đi, là phó đại nhân, lại nói tiếp, năm nay đã là phó đại nhân nhậm chức Khúc Giang phủ doãn năm thứ ba, ấn quy củ, năm nào đế nên vào kinh điều nhiệm, vì tránh cho tham ô nhận hối lộ. Tam phẩm dưới quan viên địa phương, mỗi 3 năm điều nhiệm một lần, này đã là Thanh Vân Quốc nhiều năm quy củ, từ thái tổ kia bối liền bắt đầu rồi. Ân. Lão nhân nhìn về phía bên người thanh niên, A Lăng, ngươi đi theo đi xem, hung thủ giảo hoạt hay thay đổi, mặc làm kia Liễu tiên sinh bị thương, hắn có điểm ý tứ, ta đảo muốn cùng hắn liêu thượng hai câu. Lão nhân nói liêu là ý gì? Thanh niên biết. Hắn cúi đầu lên tiếng, đi hướng đại môn. Hai cái thủ vệ nha dịch lập tức ngăn lại hắn, ngươi làm gì đi? Thanh niên dưới chân sinh phong, thân mình trong chớp mắt đã vòng đến nha dịch sau lưng, thủ đao nhanh chóng rơi xuống, không đợi nha dịch té xỉu, lại lấy đồng dạng phương pháp đánh về phía một người khác. Hai người nha dịch theo tiếng ngã xuống đất, thanh niên vẫy vẫy ống tay áo, đi ra nha môn. Kia trung niên hạ nhân thấy thanh niên hoàn toàn biến mất, mới hỏi, ra, ngài tìm cái kia Liễu tiên sinh, chính là muốn cho hắn. Lão nhân nghiêng nhìn hắn liếc mắt một cái, trung niên hạ nhân lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ra thứ tội, là nô tài không lựa lời, thỉnh ra trách phạt. Lão nhân bước chậm đi hướng cao đường thượng huyện qua ghế, ngồi xuống sau, cầm lấy một quyển Phú Bình huyện điển tịch, vừa nhìn vừa nói, đứng lên đi. Ra cửa bên ngoài, chớ có động bất động liền quỳ, nhận người đôi mắt. Là, trung niên hạ nhân thành thật đáp lời, lại trộm mạt hãn. Như Liễu úy sở liệu, đuổi theo gần một tháng hung thủ, quả nhiên liền ở Lý Gia thôn phụ cận trên sơn đạo, tìm được một cái săn phòng. Trong phòng không phải người khác, đúng là Lý thôn trưởng nhi tử, bất quá nhìn đến hắn bản nhân khi, sư gia trước liền sửng sốt. Như thế nào là hắn? Có cái gì vấn đề? Liễu úy hỏi. Sư gia ánh mắt cổ quái, đây là Lý thôn trưởng đại nhi tử Lý Dung, bất quá hắn là cái ngốc tử a. Này Lý Dung trời sinh chính là cái xuẩn độn nhi, 30 mấy tuổi nam nhân, lại chỉ có vài tuổi hài đồng trí lực, hắn như thế nào sẽ là hung thủ? Liễu úy đôi mắt mị một chút, nhìn trong phòng kia nha dịch bao quanh vây quanh, chính đầy mặt vô thố trung niên nam nhân, giữa mày hơi hơi nhăn. Liễu tiên sinh, có thể hay không lầm, hắn hẳn là không phải hung thủ đi. Sư gia lược có chần chờ nói. Tuy nói này Lý Dung khoảng thời gian trước là nghe nói đi theo hắn đại cứu mễ xe đi nơi khác thủ công, có đoạn nhật tử không ở Lý Gia thôn, đã có thể hắn đầu óc, liền số đều sẽ không số, còn sẽ giết người, vẫn là đi Khúc Giang phủ giết người. Đúng lúc này, có nha dịch ở trong phòng hô to, nơi này có hầm, ngô, hảo sú, bên trong có cổ thi thể. Huyện thái gia cùng sư gia vội vàng đi vào đi. Liễu úy lại nhìn chằm chằm trong phòng gian Lý Dung, đi qua đi, chậm rãi hỏi, ngươi tên là gì? Lý Dung chớp chớp mắt, giơ hề hề trên mặt, đột nhiên tràn ra một cái tươi cười, cười tủm tỉm kêu, tức phụ nhi. Liễu úy lông mày một trọn, đồng tử khẩn một chút. Bên tai chuyển đến nha dịch ho khan thanh, Liễu tiên sinh, ngài không nên tức giận, này ngốc tử không biết người, cũng nhận không rõ nam nữ, hắn hạt kêu. Một đại nam nhân bị người kêu tức phụ nhi, ai có thể vui, tuy rằng này Liễu tiên sinh nhìn thật sự tú khí thanh tuyển, xa xa nhìn thật giống nữ tử. Bất quá hắn này không phải không ngược sao? Liễu úy cười lạnh một tiếng, đi đến bên trái, vung tay lên, đem trên bàn trà cụ ném đi trên mặt đất. Bùm bùm, vỡ vụn thanh, ở vốn là an tĩnh nhà ở, có vẻ phá lệ chói tai. Kia Lý Dung tắc nhìn đầy đất mảnh nhỏ, ánh mắt lỗ trống đăm đăm. Liễu úy nhìn hắn, đột nhiên mắng to, ai là ngươi tức phụ, ngươi cái ngốc tử, nhược trí, đầu óc có bệnh ăn mày, ngươi xem ngươi xuyên cái gì quần áo, giờ hề hề lại phá lại lạ, ngươi cũng xứng có tức. Phụ nhi, ngươi trước giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi xấu bộ dáng, nhìn đến khiến cho người ghê tởm. Dung Lăng đuổi tới săn phòng khi, ở ngoài cửa liền nghe được kia thanh nhã đạm lạnh tiếng nói, phun ra liên tiếp dơ bẩn nhục mà, hắn cau mày, trực giác cái kia bạch y tố khiết nhân nhi, không nên như vậy thô tục mới đúng. Hắn tiến lên hai bước, đứng ở cửa, nhìn bên trong, quả nhiên là kia Liễu tiên sinh đang mắng một người cao to nam nhân, kia nam nhân dáng vẻ lôi thôi. Cả người có mùi thúi, liền đứng ở nơi đó, một câu không hồi chôn đầu. Ta nói ngươi có nghe hay không? Ta đang mắng ngươi, ngươi có nghe hay không? Ngươi đã ngốc thành như vậy sao? Liền nhân ra mắng ngươi đều nghe không ra. Ngươi người như vậy còn sống làm cái gì? Liên lụy cha mẹ, liên lụy huynh đệ, tồn tại chính là liên lụy. Nếu ta là ngươi, sớm liền một cây dây thường hiểu biết chính mình tính. Dung Lăng mày nhăn càng khẩn. Chung quanh nha dịch cũng đều trầm hạ mặt. Phía trước bọn họ đều đối này Liễu tiên sinh ấn tượng khá tốt, nhưng người ta Lý Dung chính là nói sai rồi một câu, hắn liền như vậy liên châu pháo nhục nhã nhân ra, phảng phất hắn chính là thần thánh không thể xâm phạm, người khác nói một câu đều là tử tội dường như, quả thực không thể nói lý. Có bản lĩnh thì thế nào, lớn lên đẹp có khả năng sẽ nghiệm thi thì thế nào, nhân phẩm thấp hèn người, liền bên đường cục đá đều không bằng. Huyện Thái gia cùng sư gia cũng ra tới, vừa ra tới vừa lúc cũng nghe đến Liễu úy đang mắng người, một cái chớp mắt cũng ngây người. Bọn họ trong ấn tượng cái kia luôn là trường thân như ngọc, khí chất xuất chúng thanh niên, thế nhưng sẽ có như vậy không xong một mặt. Bốn phía một mảnh an tĩnh, trong không khí phiêu đãng vài sợi không giống nhau bầu không khí. Liễu úy biên mắng biên đem nhi tử tàng đến chính mình phía sau, nàng biểu tình rất là khinh miệt. Mắng Lý Dung thời điểm, tận hết sức lực, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, mà kia Lý Dung từ đầu đến cuối đều cúi đầu mặc hắn mắng, dáng vẻ đáng thương đến làm người không đành lòng, người chung quanh đều mềm lòng. Chính là Liễu úy biết, nàng không thể mềm lòng, này Lý Dung chính là hung thủ, vô luận là hình thể, đặc thù, thân thể cường độ, hắn đều cùng hung thủ tương xứng, thậm chí nơi hầm, còn có thi thể. Hơn nữa một tháng trước, cũng chính là hung thủ hành hung thời gian, cái này Lý Dung cũng không ở Lý Gia thôn, mà đi nơi khác. Hành tung không rõ, đủ loại chứng minh, đều chỉ định hắn là hung thủ, nhưng hắn là cái ngốc tử sẽ không giết người. Kia nếu một cái ngốc tử giết người, sẽ là tình huống như thế nào? Nàng hiện tại liền ở thực nghiệm. Lý Dung, phía trước chính là tiểu hồ bạn, ngươi nhảy xuống đi, chết đuối được không? Liễu úy ác độc nói. Những lời này vừa nói xong, nào đó nha dịch đã nghe ra đi xuống, vừa muốn mở miệng, trong phòng ương Lý Dung lại đột nhiên dương mắt, hắn mới vừa rồi chôn đầu, không ai nhìn đến vẻ mặt của hắn. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện hắn đôi mắt đỏ đập, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Mà mọi người ở đây còn không có lấy lại tinh thần, dây tiếp theo hắn bỗng chốc xông lên, hét lớn một tiếng, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Liền đối với Liễu úy tập kích mà đi. Hắn động tác quá nhanh, thả lực đạo rất lớn. May mắn Liễu úy sớm có chuẩn bị, nàng trong tay áo giải phẫu đao hoạt ra, đối với Lý Dung thẳng tắp xông tới, thân thể đó là một hoa. Liễu úy khống chế lực đạo, cho nên lưỡi đao chỉ cắt qua Lý Dung cánh tay, nhưng Lý Dung lại tựa không cảm giác được đau, dường như tiếp tục đánh tới, trong miệng đánh mất thần trí giống to, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta làm ngươi mắng ta, ta làm ngươi mắng ta. Nhân cách phân liệt, Liễu úy liền biết, nàng không đoán sai, Lý Dung thân là thôn trưởng nhi tử, lại một người ở tại trên núi săn phòng, trên người hắn lại dơ lại xú, trong phòng đơn sơ dị thường, ấm trà thật lâu không tẩy quá, nhưng bên trong còn có nước trà, này thuyết minh hắn còn ở sinh hoạt, nhưng là không người chăm sóc. Nói cách khác, hắn là cái bị trong nhà vứt bỏ người. Đối loại này bản thân liền chỉ số thông minh có khuyết tật, lấy tránh ở người nhà cánh chim hạ trưởng thành người tới nói, vứt bỏ, cùng cấp tử vong, do đó nảy sinh ra nhân cách thứ hai cũng không kỳ quái. Liễu Úy không biết Lý Dung là khi nào bắt đầu giết người, nhưng là lấy Phú Bình huyện chưa từng nhận được quá cùng loại án tử tới xem, hẳn là ở một tháng trước Khúc Giang Phủ mới bắt đầu sát người đầu tiên, mà hắn vì sao ở Khúc Giang Phủ giết người? Vô cùng có khả năng là hắn lúc ấy liền ý thức được, hắn bị phụ thân vứt bỏ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hơn nữa hắn cứu cứu có lẽ đối hắn cũng không tốt, đủ loại nhân tố thêm thành, ác độc hạt giống liền mai phục tới. Làm một cái pháp y, nhìn quen đủ loại kiểu dáng hung thủ, loại này đa nhân cách, nói thật ra, Liễu Úy nhìn thấy không ít, mà loại người này thông thường đều là niên thiếu chịu quá ngược đãi, trong lòng không kiện toàn, hoặc là có thơ ấu bóng ma, thời gian dài mặt trái cảm xúc lắng đọng lại, liền thôi phát ra một cái có thể bảo hộ chính mình nhân cách, loại tình huống này thuộc về bệnh tâm thần một loại. Ở hiện đại bệnh tâm thần giết người là có một bộ phận ưu đãi, nhưng cổ đại lại không có. Mặc kệ là ai, ở cổ đại giết người chính là giết người, vô luận là ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi đều phải vì người chết đền mạng. Trong tay đao thế tăng lớn, Liễu Úy từng bước ép sát, mọi người chỉ thấy kia màu trắng thân ảnh, bất quá ngay lập tức, liền đem cao to Lý Dung bước đến góc. Ngay sau đó, Liễu Úy thay cho giải phẫu đao, lấy ra ngân châm, tam cái xuất kích, chát nhập Lý Dung trên đầu ba chỗ đại huyệt. Lý Dung ngây người một chút, tiếp theo đôi mắt một bế, mềm mại ngã trên mặt đất, đằng trước bất quá mấy cái nháy mắt. Sự, bọn nha dịch đều còn không có tới cấp chi viện, người đã bị phóng đổ. Liễu Tiểu Lê vội vàng chạy tới, lập tức tài tiến mẫu thân thân ôm ấp, đại đại hốc mắt tẩm ra nước mắt, cha, cha, tiểu gia hỏa là dọa tới rồi. Liễu Úy đem hắn ôm, vô tâm không phổi nói, cha ngươi ta hảo thật sự. Liễu Tiểu Lê hút hút cái mũi, sinh sôi đem nước mắt lùi về đi, dầu di đem mặt vùi vào mẫu thân trong cổ. Nhi tử đột nhiên làm nũng, Liễu Úy thực bất đắc dĩ, nàng một bên trấn an nhi tử, một bên đối huyện thái gia nói, Lý Dung chính là hung thủ, đem hắn bắt lại, trở lại nha môn chậm rãi thẩm. Nói xong, liền ôm nhi tử, đi ngoài phòng đầu hống. Trong phòng này nơi nơi đều là mùi máu tươi, qua xú. Ngoài phòng mặt, bùn đất cỏ cây khí vị chui vào hơi thở, nàng hút khẩu khí, nhẹ nhàng vỗ nhi tử bối, đôi mắt, lại nhìn về phía bên phải trong rừng cây nào đó vị trí. Dung Lăng vẫn không nhúc nhích, bí ẩn mà đứng ở trong rừng cây. Như vậy hư vô, đối diện, duy trì cơ hồ. Một chén trà nhỏ công phu, cuối cùng, Liễu Úy nhún nhún vai, thu hồi tầm mắt, chuyển không trung thổi một cái huyết sáo. Bất quá trong chốc lát, một con cả người đen nhánh ô tinh từ xa mà gần, kiệt một thân, phát phi mà xuống. Dung Lăng nhìn chằm chằm kia hắc điểu, trong đầu bỗng chốc nhớ tới cái gì. Trân châu, chim chóc dừng ở bạch y thanh niên trên vai. Liễu Úy cười nói, Trân châu, ngươi mau hống hống Tiểu Lê. Hắn lại khóc nhẹ, một chút đều không giống cái nam tử hán. Liễu Tiểu Lê không cao hứng ngẩng đầu, mu bàn tay lau lau chính mình đôi mắt, ta mới không có khóc. Trân châu khiêu hai hạ, nhảy đến Liễu Tiểu Lê trong lòng ngực, hắc đầu hướng trong lòng ngực hắn cùng, phảng phất thật sự ở hống hắn. Liễu Tiểu Lê ôm Trân châu tiểu thân mình, còn ở nhỏ giọng điểm lầu bầu, ta thật sự không có khóc. Dung Lăng ánh mắt mấy độ chuyển biến, cuối cùng có chút kinh ngạc nhìn kia bạch y thanh niên. Trân châu, hắc điểu, bạch y, ngân châm liên tiếp ký ức rót nhập trong óc, hắn lại xem kia ôm nhi tử đậu điểu thanh niên, khóe miệng thật sâu mà nhấp lên, khó trách cảm thấy quen mắt, nguyên lai là nàng. Liễu Úy đột nhiên cảm giác một mạt lạnh lẽo chạy tới, nàng lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây phương hướng, lần này nàng đơn giản nhấc chân đi qua, đạp lên nhánh cây thượng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nàng càng đi càng gần, cho đến đi có chút thâm, mới dừng lại. Trong rừng cây, không có người, liền động vật cũng không có, vừa rồi, là nàng ảo giác, không có tới đến nghĩ lại, trong phòng, có người giống to, hầm, hầm không ngừng một khối thi thể, còn có hai cụ, có tam cổ thi thể. Liễu Úy nhíu nhíu mày, cất bước đi trở về đi. Nhiều như vậy thi thể, phỏng chừng này đó kiểu khí nha dịch vô pháp thu phục. Dung Lăng rời đi sau, không hồi nha môn, hắn biết rõ, lão nhân lúc này cũng không ở nha môn. Tìm được Phú Bình huyện khách sạn lớn nhất, hắn đi vào đi, liền. Nhìn đến lầu hai bên cửa sổ, tinh thần cù thước lão nhân đã ở dùng cơm, hắn bên cạnh, đứng thẳng trung niên hạ nhân. Tam công tử đã trở lại, hạ nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng, Dung Lăng mặt vô biểu tình. Lão nhân ý bảo hắn ngồi xuống, thế nào, hung thủ bắt được sao? Ân, là kia thôn trưởng nhi tử, là, thật sự, lão nhân gắp một viên hương khoai viên, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, chỉ là nhìn hai cổ thi thể, liền liền hung thủ đều tìm được rồi, cái này liễu tiên sinh, thật sự là cái tài tử, còn không ngừng. Dung Lăng đem vừa rồi liễu ý bức bách kia hung thủ nổi điên quá trình cũng nói, cuối cùng thêm một câu, hắn không ngừng biết hung thủ là ai, còn liền hung thủ có khi hảo khi hư điên chứng đều biết, hơn nữa biết như thế nào buộc hắn hiện hành. Thật sự như thế khúc chiết. Lão nhân trong mắt ý cười tràn đầy, hảo, thực hảo, đảo chưa từng gặp qua như vậy thú vị ngộ tác, cứ nghe hắn là khúc giang phủ người, ở khúc giang phủ cũng cực phú nổi danh, A Lăng, người này, ngươi biết như thế nào làm? Dung mạo bình phàm thanh niên rũ mắt theo tiếng, trong lòng, lại làm dấy lên một tia cười. Lần này, xem nàng muốn như thế nào trốn, đơn bắt được hung thủ cũng vô dụng, muốn cho hung thủ nhận tội, đến làm hắn ký tên. Phú Bình huyện huyện lệnh bổn tính toán đánh cho nhận tội, nhưng Lý Dung tới rồi trong nhà lao, điên bệnh thì tốt rồi, khóc lớn hét lớn muốn cha, phải về nhà, nhìn đần độ, cùng ngày. Thường ngu dại khi lại không nhiều ít khác nhau. Như vậy một cái ngây ngốc người cao to, nếu không phải lúc trước ở săn phòng nhìn thấy hắn phát bệnh, là người cũng vô pháp đem hắn cùng kia cùng hung cực ác liên hoàn sát nhân cuồng kết hợp ở bên nhau. Huyện thái gia cả đêm cơ hồ sầu trắng tóc, như vậy một cái ngốc tử đưa lên đi, quan trên có thể tin hắn là hung thủ sao? Hay là cho rằng hắn vì cầu tham công, tìm người đỉnh bao mới hảo? Ngày thứ hai, huyện thái gia một giấc ngủ dậy còn ở rồi rắm, sư gia đột nhiên tới báo, nói bên ngoài có người cầm cái lệnh bài, muốn gặp hắn. Huyện thái gia tâm tình chính phiền, tức giận nói, cái gì lệnh bài, không thấy không thấy. Sư gia vẻ mặt khó xử, tiểu nhân cũng nói ngài không thấy, nhưng hắn nói ngài xem lệnh bài, liền sẽ thấy hắn. Huyện thái gia nhíu mày, lệnh bài ở đâu? Ở chính hắn chỗ đó, bất quá kia lệnh bài phía trên viết bốn chữ, hình như là, trấn yên ổn cách, đối chính là trấn yên ổn cách. Trấn yên ổn cách, cái gì trấn yên ổn cách, bản quan không biết, lời còn chưa dứt, huyện thái gia bỗng chốc sửng sốt, tiếp theo cái trán toát ra mồ hôi nóng, trấn yên ổn cách, thật sự là trấn yên ổn cách. Là, đại nhân, đây là cái gì thẻ bài, ngài như thế nào như vậy khẩn trương? Đây là, huyện thái gia lắp bắp, nói không rõ, chạy nhanh liền phát mang bò chạy ra thính đường, bước chân ngừng lại chạy đến nha môn cửa, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa, đứng cái quần. Áo hoa lệ, ánh mắt hiên ngang, bên hông bội kim ngọc trường đao tuấn giật nam tử ngũ quan lập thể, dáng người cao lớn, mắt đen trước mắt càng là thâm thúy u trầm híp, chợt vừa thấy, liền làm người cảm thấy hoảng hốt. Huyện thái gia khẩn trương đến ngực kinh hoàng, thật cẩn thận dò hỏi, các hạ chính là Trần Cách Môn. Dung Lăng, nam tử cầm trong tay lệnh bài, lại phiên cái mặt, huyện thái gia nhìn đến lệnh bài mặt trái, đô ý, hai chữ, sợ tới mức chân đều mềm. Trấn Cách Môn chính là đại nội lệ thuộc hoàng thượng trực tiếp điều phối ngự tiền quân đội, xưa nay tùy hoàng mà đi, chỉ vì hoàng thượng làm việc, không mặc cho người nào điều phối. Mà nay giới Trấn Cách Môn đầu lĩnh đô úy, không phải người khác, đúng là đương kim thánh thượng tam tử, Dung Tam Vương gia. Người này cầm trong tay đô úy lệnh bài, lại công bố họ Dung, kia chẳng phải là huyện thái gia tay chân tê dại, bùm một tiếng tưởng quỳ xuống trên mặt đất, nhưng đầu gối còn không có rơi xuống đất, liền bị người kéo lại. Hắn kinh hoàng thất thố nhìn đô úy đại nhân bắt lấy chính mình quần áo tay, cả kinh cả người phát run. Vương, điệu thấp hành sự, đi vào trước. Dung Lăng nói một tiếng, vòng qua hắn, chỉ đi vào đại môn. Huyện thái gia vội vàng hốt hoảng đuổi kịp, sư gia lại giữ chặt hắn. Đại nhân, người này rốt cuộc là... Huyện thái gia hận sắt không thành thép ở bên tai hắn nói một câu. Giây tiếp theo, sư gia đầy mặt hoảng sợ, trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Huyện thái gia nghĩ nhiều cũng cùng hắn giống nhau nằm liệt liền nằm liệt, nhưng hắn không được, hắn còn chạy đến hầu hạ. Phú Bình huyện cách kinh đô Thiên Sơn vạn thủy, trước mắt lại có cái cầm trong tay quân phù vương ra tìm tới môn. Chẳng lẽ hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự, thế nhưng lao động trần cách môn tự mình xuất động. Một đường nóng lòng, chờ tới rồi sảnh ngoài, nghe được vương gia sở minh ý đồ đến, huyện thái gia lại là sửng sốt, ngài là tới tìm Liễu tiên sinh. Hôm qua các ngươi bắt giữ hung thủ, bổn vương cũng nhìn thấy, hắn ở nơi nào? Ở phòng cho khách, liền ở phòng cho khách. Huyện thái gia nói, vội vàng muốn đích thân đi kêu, lại bị Dung Lăng ngăn lại, đã ở phòng cho khách, vậy trực tiếp qua đi đi. Nói, đi ở đằng trước. Huyện thái gia trong lòng hoảng sợ, nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Vẫn chưa nhận biết Dung Lăng đó là Dịch Dung sau. Ban ngày đường thượng ba người chi nhất, Liễu Úy lúc này đang ở trong phòng ngủ, đang ngủ ngon giấc, chóp mũi lại ngửi được một cổ hồ vị. Nàng ngốc mặt ngồi dậy, ngửi hồ vị là từ trong viện truyền đến. Dẫm lên giày hạ sụp, đi tới cửa, liền nhìn đến một đạo nhỏ xinh thân ảnh, thật ngồi ở trong viện hòn đá nhỏ thượng, trước mặt đáp cái thổ bếp, đang ở nấu cái gì. Nàng lười biếng bước chậm qua đi, thăm dò nhìn thoáng qua, đang làm gì. Liễu Tiểu Lê bị mẫu thân kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại nhảy dựng lên, muốn hướng mẫu thân trong lòng ngược toàn. Liễu Úy ghét bỏ đẩy hắn cái chán, không cho hắn tới gần, xem ngươi tay, hắc thành cái dạng gì, đừng tới nhiễm ô uế ta quần áo. Liễu Tiểu Lê ủy khuất phồng lên miệng, cha, ta ở luyện dược, sao có thể sạch sẽ. Liễu Úy khom lưng nhìn kia trong nồi đen tuyền viên, cái gì dược, mực nước hoàn sao? Không phải, là Vũ Diệp Hoàn. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng kéo kéo góc áo, ta làm còn không tốt. Có điểm xấu, há ngăn xấu, là đặc biệt xấu. Hơn nữa nghe kia hồ vị, ăn khẳng định sẽ người chết. Liễu Úy khụ một thân, sờ sờ nhi tử đầu, không đành lòng đả kích, luôn có cái quá trình, thất bại là mẹ thành công. Cha, ta làm khá tốt, không tin ngươi nếm thử, ta đều là đi theo phối phương làm. Hắn nói, dùng sẻng nhỏ sạn một viên thuốc viên lên, chiều nhà mình mẫu thân đưa qua đi. Liễu Úy, cha, ngươi thử xem sao. Liễu Úy, cha, tiểu gia hỏa. Đại đại trong mắt, bắt đầu chớp, không trong chốc lát, vành mắt liền đỏ, cha, ngươi không ăn sao? Liễu Úy thở dài, rốt cuộc cầm lấy tới. Liễu Tiểu Lê lập tức cười, một đôi ngập nước con ngươi, chờ mong nhìn mẫu thân. Liễu Úy nhéo thuốc viên phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, thực xú, bẻ ra nhìn xem, bên trong cũng là hắc, bóp nát nhìn xem, nặn ra tới không phải dược bùn, là thuốc bột, thuốc viên hỏa hậu không đúng, luyện đến làm ngạnh, nhéo trực tiếp nát. Cha, ngươi không ăn thì không ăn, vì cái gì nhéo? Đây là ta làm một buổi sáng. Tiểu gia hỏa đau lòng che lại ngực, lên án trừng mắt nhà mình mẫu thân. Liễu Úy hướng dẫn từng bước, ngoan, về sau loại này thất bại phẩm, cầm đi cho người khác nếm, đây là nha môn, trong nha môn người nhiều nhất, dư lại, ngươi cầm đi cấp huyện thái gia gia cùng sư gia ba bá nếm, bọn họ bất tử, cha lại ăn. Liễu Tiểu Lê vẫn là không cao hứng, kia cha ngươi cũng không thể lãng phí à, ta làm đã lâu. Hắn nói, lại, nhìn chằm chằm trong nồi dư lại bốn cái, ta đây cấp huyện thái gia gia một viên, sư gia bá bá một viên, cấp cha lưu một viên, còn có một viên cho ai? Liễu Úy không cần suy nghĩ nói, cho ngươi người đáng ghét. Cách đó không xa nghe được hết thảy huyện thái gia cùng Dung Lăng, huyện thái gia lau một phen mặt, thật cẩn thận đối bên người nam nhân nói, vương gia, trong viện chính là Liễu tiên sinh, nói với hắn lời nói cái kia, là con hắn, kêu Liễu Tiểu Lê. Dung Lăng ư một tiếng, nâng chạy bộ qua đi. Huyện thái gia dãy ruộng một chút, có điểm không nghĩ qua đi, hắn tổng cảm thấy qua đi, tương đương chui đầu vô lưới, cái kia đen tuyển thuốc viên, hắn ở chỗ này đều ngửi được hồ vị. nhưng hắn lại không dám bất quá đi. Liễu tiên sinh nếu là không biết đến người mở miệng khinh cuồng, mạo phạm vương gia, hắn nhưng không đảm đương nổi, cuối cùng do dự một chút, vẫn là cắn răng đuổi kịp. Bọn họ đến gần sau, Liễu Úy cũng thấy được, bất quá nàng ánh mắt cũng xuống dốc ở huyện thái gia trên người, chỉ là nhìn kia đi ở đằng trước tuấn giật nam tử, lông mày hơi hơi chọn một chút. Hai người đi tới, huyện thái gia ân cần giới thiệu, Liễu tiên sinh, vị này chính là Trần Cách Môn đại nhân, là riêng tới tìm ngươi. Trần Cách Môn Liễu Úy biết, cùng nàng sở quen thuộc cổ đại ngự lâm quân không sai biệt lắm ngự tiền cơ cấu, chuyên môn phụ trách hoàng đế an toàn. Bất quá này không phải cấm cung trung quân sự bộ môn sao? Như thế nào? Tới Phú Bình huyện, Liễu vệ, chính là thị vệ vệ. Dung Lăng pha đạm mở miệng, trên mặt lại không có nửa điểm biểu tình, đen nhánh đôi mắt, lại nhìn thẳng Liễu Úy cặp mắt kia. Xanh thẳm úy. Liễu Úy trả lời, vẫn chưa đem hắn rõ ràng mang theo kinh sợ ánh mắt để vào mắt, thuận miệng hỏi, xin hỏi các hạ nhưng có việc. Tìm ngươi làm cái án tử. Xin lỗi, tại hạ lệ thuộc khúc giang phủ, không tiếp tán khách. Tán khách, hắn là khách nhân, có đem mạng người án kiện, đương sinh. Ý, Dung Lăng không cấm nghĩ đến đã từng lần đầu tiên gặp mặt, nàng này cũng là cái dạng này đức hạnh. Tuy nói đã qua thật lâu, nhưng hắn trước sau nhớ rõ, bất quá nàng, hiển nhiên không nhớ rõ. Hắn riêng xé trên mặt ban ngày mang dịch dung mặt nạ, lấy gương mặt thật lại đây thấy nàng. Nàng lại liền một tia phản ứng cũng không có, hiển nhiên là quên thấu. Hắn nhưng nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn nặng nề mà xỏ xuyên qua quá nàng non mềm thân mình khi, nàng còn gào kêu nàng là lần đầu tiên, muốn hắn hơi chút nhẹ điểm, làm nàng người nam nhân đầu tiên, nàng thế nhưng đem hắn quên đến như vậy sạch sẽ. Hảo, quả nhiên thực hảo. Khúc giang phủ doãn bên kia sẽ thu được công hàm, ngươi theo ta đi đó là. Liễu Úy nhìn trước mắt này nam nhân, trầm mặc một chút, vỗ vỗ nhi tử đầu, Tiểu Lê, tiên tiến phòng đi. Liễu Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoan đem trong nồi thuốc viên thịnh lên, cất vào trong lòng ngực, chạy hướng nhà ở, chạy một nửa hắn lại dừng lại. Phản hồi tới bắt hai viên thuốc viên, một viên nhét vào huyện thái gia lòng bàn tay, một viên đưa cho Dung Lăng. Huyện thái gia, Dung Lăng, thúc thúc, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Liễu Tiểu Lê nhìn Dung Lăng, khuôn mặt nhỏ đáng yêu đến hận không thể làm người cắn một ngụm. Dung Lăng trầm mặc, hắn rõ ràng nghe được, đứa nhỏ này cuối cùng một viên thuốc viên muốn để lại cho người hắn chán ghét. Liễu Tiểu Lê xem hắn không tiếp, đơn giản hướng hắn lòng bàn tay một tắc, lại vui sướng mà chạy. Dung Lăng nhìn kia viên đen như mực cùng than cầu dường như viên, mày nhíu lại. Liễu Úy lại cười, đại nhân đừng để ý, ta nhi tử chính là tốt như vậy khách, đại nhân ăn đi. Cái này nhìn lớn lên xỉu xỉu chẳng ra gì, nhưng ăn kỳ thật hương vị không tồi. Dung Lăng, huyện thái gia đã ẩn ẩn ngửi ra không thích hợp hương vị, hắn chần chờ một chút, đơn giản mở ra nói, Liễu tiên sinh, vị này chính là Trần Cách Môn đô úy đại nhân, cứ việc Liễu Úy chỉ là cái bát phẩm ngộ tác. Nhưng là phàm là làm quan, hẳn là đều biết hiện giờ Trần Cách Môn đô úy là cái gì thân phận. Hắn cho rằng hắn nói đã rất rõ ràng, nhưng Liễu Úy chỉ là nga một tiếng, như là liền, đô úy, hai chữ là có ý tứ gì cũng không biết. Huyện thái gia có điểm sốt ruột, tổng cảm thấy như vậy đi xuống, vương gia nhất định sẽ tức giận. Liền ở huyện thái gia trộm khó xử mạt hãn khi, Liễu Úy trương khẩu, kia vị này đô úy đại nhân mời ta đi làm cái gì án tử? Nàng hỏi Dung Lăng. Nam nhân nâng nâng mí mắt, ngươi đây là đáp ứng rồi. Đại nhân không nói, ta như thế nào phán đoán đáp ứng không đáp ứng? Ngươi không đáp ứng, ta như thế nào nói? Huyện thái gia chân đều mềm, nhìn không được lại lần nữa cường điệu Liễu Úy. Liễu tiên sinh, đây là Trần Cách Môn đô úy đại nhân, là đô úy đại nhân a. Liễu Úy không tỏ ý kiến, cười lạnh một tiếng, xoay người hướng nhà ở đi. Nàng không thích cùng người khua môi múa mép. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, nhìn nàng bóng dáng, nhấp môi nói, việc này rất trọng đại, ngươi phi người trong cuộc, đã biết, chỉ biết rước lấy hỏa sát thân. Huyện thái gia bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, nuốt khẩu nước miếng, run run rẩy rẩy nói, kia, cái kia, vương gia, hạ quan đi bên ngoài chờ ngài. Dứt lời, được đến Dung Lăng đáp ứng sau, hắn vội vàng dẫn theo áo choàng nhanh chóng chạy đi. Liễu úy tắc xoay người, tìm tòi nghiên cứu đánh giá trước mắt nam tử, ngươi vẫn là cái vương gia. Nam nhân nhướng mày, ngươi không biết. Không biết. Nàng nói đương nhiên, ta lại không quen biết ngươi. Dung Lăng có chút nghiến răng. Hảo, hảo một cái không quen biết. Liễu úy hỏi, ngươi là vương gia, vẫn là Trần Cách Môn đô úy, ngươi muốn ta làm án tử, sẽ không ở kinh đô đi. Đúng là. Liễu úy cười lạnh, ta đây cự tuyệt. Vì sao? Không có vì sao, ta không thích kinh đô. Nàng thật vất vả mới từ kia địa phương quỷ quái rời đi, muốn lại trở về, ăn ôm căng không sai. Biệt lắm, Dung Lăng mắt ý thâm một chút, tiến lên hai bước, đi đến nàng trước mặt, ngươi không đi kinh đô, chính là vì cái gì người? Liễu úy không thích hắn dựa vào thân cận quá, thoáng lui một bước, cùng ngươi không quan hệ. Ta nếu nói, ngươi cần thiết đi đâu? Ta đã cự tuyệt, vương gia là nghe không hiểu tiếng người. Có hay không người đã nói với ngươi? Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, trong mắt mang theo âm trầm mà cười, quan trên đối với ngươi hạ đạt mệnh lệnh. Sau, ngươi nên khom người nhận lời, mà phi cò kè mặc cả. Liễu úy mày nhăn khẩn, nam nhân nhẹ giọng, vẫn là ngươi muốn bổn vương trực tiếp một giấy điều lệnh, đem ngươi từ khúc giang phủ, điều tịch đến kinh đô. Điều tịch hai chữ vừa ra, Liễu úy sắc mặt biến hắc, hắn đây là uy hiếp nàng, tạm thời điều qua đi phá cùng nhau án tử, vẫn là hoàn toàn điều qua đi lệ thuộc kinh đô nha môn, chỉ có hai lựa chọn. Vương gia nếu đều có quyết định, còn giả mù sa mưa hỏi hạ quan một phen, chẳng phải là có vẻ làm điều thừa. Nàng tức giận hừ lạnh, xem hắn ánh mắt, không chút nào che giấu châm chọc. Nam nhân lại chỉ là cười khẽ, tiên lễ hậu binh thôi, đoan xem tiên sinh thức không biết điều. Liễu úy lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên nói, vương gia nhớ rõ đem này thuốc viên ăn đi, hương vị thực hảo, nếm thử xem. Nói xong, nàng xoay người liền đi, tiến vào nhà ở sau, còn phanh đến một tiếng, đem cửa phòng quan thật sự vang. Dung Lăng bên ngoài nhìn không được cười lên một tiếng, vốn là tuấn giật bất phàm dung mạo, tại đây cười sau, càng hiện ra vài phần huyến sắc. Hắn vê khởi kia cái màu đen thuốc viên, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hồ vị chui vào hơi thở, hắn tâm tình lại không tồi. Hắn biết, Liễu úy đây là đáp ứng cùng hắn đi kinh đô. Liễu úy trở lại phòng, liền khí cấp chính mình đổ chén nước, uống xong thủy sau, đem cái ly hung hăng gác ở trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang. Liễu Tiểu Lê thấu đi lên. Cha, là mới vừa rồi cái kia thúc thúc chọc ngươi sinh khí sao? Cái kia thúc thúc vừa xuất hiện nương liền không cao hứng, hắn đối mẫu thân cảm xúc chuyển biến thực mẫn cảm, cho nên hắn cũng lập tức chán ghét thượng cái kia thúc thúc, còn cho hắn một viên thuốc viên. Nương nói thuốc viên phải cho người đáng ghét, bởi vì là thất bại phẩm. Liễu úy nhấp môi hô hấp vài cái, mới miễn cưỡng chấn định trong lòng cảm xúc. Liễu úy nhìn nhi tử, đột nhiên nói, Tiểu Lê, ngươi vài tuổi. Liễu Tiểu Lê ngốc một chút, trả lời, ta 4 tuổi, mẫu thân ngươi đã quên. No, ngươi 5 tuổi người. Liễu úy bắt nhi tử bả vai, nghiêm túc nói, về sau phàm là có người hỏi ngươi vài tuổi, ngươi liền nói ngươi 5 tuổi, đặc biệt là bên ngoài cái kia thúc thúc, hắn sau này nếu là hỏi ngươi, nhất định phải nói như vậy. Sau này, Liễu Tiểu Lê không rõ, cha, cái này thúc thúc ta về sau cũng muốn nhìn thấy sao? Phỏng chừng là, vì cái gì? Hắn muốn chúng ta đi giúp hắn một cái vội. Chúng ta có thể không giúp sao? Không thể. Vì cái gì? Vì cái gì? Hảo một cái vì cái gì? Liễu úy có điểm nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì ngươi phó thúc thúc nhiều chuyện, một hai phải cho ngươi mẫu thân ta báo một cái quan hàm, làm hại ngươi mẫu thân không ngừng mỗi ngày xuyên nam cha, còn hoàn toàn gánh vác tội khi quân tên tuổi. Này còn chưa tính, hiện tại còn thành ai đều có thể sai xử thấp phẩm quan viên, người nó quan hàm so với ta đại. Hắn làm ta làm việc, ta căn bản không có cự tuyệt quyền lợi. Liễu Tiểu Lê vẻ mặt đau khổ, khuôn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Liễu Úy hít một hơi thật sâu, trong lòng loạn thành một đoàn hồ nháo. Nàng không biết nàng có hay không nhận sai, cũng không biết người nọ nhận ra nàng không có, nhưng là Tiểu Lê gương mặt này nàng chính là mỗi ngày xem, cùng bên ngoài kia nam nhân dung mạo, không nói rất giống, cũng có cái năm phần giống, bất quá Tiểu Lê hiện giờ còn nhỏ, khuôn mặt viên, cằm béo, chợt vừa thấy nhưng thật ra xem không quá ra tới, bất quá lại trường 2 năm, chỉ sợ liền càng xem càng giống. Liễu Úy trong lòng thực phiền, nói thật, khi đó nàng vừa xuyên qua lại đây mà thôi, lúc ấy nàng ở kinh đô Liễu gia dãy dụa cầu sinh, thật vất vả tìm được rồi cơ hội thoát ly Liễu gia, sấn đêm lên đường khi, chính là buổi tối đi rồi cái ở nông thôn tiểu đạo nhi, liền gặp phải trong đó Xuân Dược, ngã vào ven đường yêu nghiệt nam nhân. Nguyên nghĩ vừa lúc tránh điểm lộ phí, liền hỏi người nọ, muốn hay không giải dược, giải một lần 200 lượng, nàng châm cứu phương pháp truyền thừa tự kiếp trước ra ra, vị kia toàn cầu chứ danh trung y học giả, Liễu Úy rất có tin tưởng, chát thượng mấy châm, liền có thể giải kia nam nhân trên người độc, nhưng không nghĩ tới dược không giải, chính mình nhưng thật ra đáp đi vào, chỉ là xuân phong nhất độ, nàng ngày thứ 2 tỉnh lại, vội vàng nhìn thoáng qua kia nam nhân dáng vẻ, liền lấy hết trên người hắn tiền, chỉ chừa 10 lượng tán bạc vụn cho hắn, liền chạy. Này một chạy bởi vì có tiền, kêu xe ngựa nhưng thật ra chạy trốn mau, chính là 2 tháng sau, nàng liền bi kịch. Liễu Tiểu Lê liền như vậy dừng ở nàng trong bụng đầu. Liễu Úy không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy Tiểu Lê phụ thân, chủ yếu là lúc trước bọn họ liền đối phương tên họ là gì cũng không biết. Đêm đó thuần túy là một hồi chiến tranh, hắn dược tính kinh người, nàng phản kháng không thể, cuối cùng 2 người đều là gân mệt kiệt lực, căn bản không rảnh nói chuyện, thậm chí liền nói chuyện với nhau đều giới hạn trong nàng đơn phương ồn ào, hắn chậm một chút, lại chậm một chút. Chính là hiện tại, cái kia vô cùng có khả năng chính là Tiểu Lê phụ thân người, liền ở ngoài cửa, hơn nữa nàng kế tiếp một đoạn thời gian, còn muốn cùng hắn sớm chiều ở chung. Liễu Úy thực nôn nóng, nàng chỉ phải tiếp tục lặp lại dặn dò nhi tử, nhớ kỹ, ta là cha ngươi, về sau không thể nói lỡ miệng, còn có ngươi năm nay 5 tuổi, không phải tuổi mù, là thật tuổi 5 tuổi, biết không? Xem nương như vậy trịnh trọng, Liễu Tiểu Lê chỉ phải ngoan ngoan gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Liễu Úy vẻ mặt nghiêm là ai? Bên ngoài truyền đến nữ tử thanh âm, Liễu tiên sinh, là nô tỳ. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, qua đi mở cửa, bên ngoài đứng nha môn nữ tỳ, nàng nói, Liễu tiên sinh, đại nhân kêu ngài đi sảnh ngoài, nói là ngài ngày mai liền phải cùng trong kinh tới đại nhân đi rồi, muốn ngài hôm nay vô luận như thế nào muốn giúp hắn, ngày mai liền đi. Liễu Úy nghe đến đó, sắc mặt đã hắc không được. Kia nữ tỳ thấy nàng sắc mặt không tốt, thanh âm cũng chần chờ, Liễu tiên sinh đại nhân hắn còn nói, Lý Dung nhận tội trạng, hảo, ta hiện tại qua đi. Liễu Úy sắc mặt không vui, quay đầu đối nhi tử nói, Tiểu Lê, ngươi ở trong phòng thu thập hành lý, còn có chân châu, trong chốc lát nó trở về đừng làm cho nó đi ra ngoài. Liễu Tiểu Lê không làm, hắn nghe được, Lý Dung, 2 chữ, cha, ngươi muốn đi nhà tù sao? Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Liễu Úy chính lo lắng kia cái gì vương gia chính là Tiểu Lê phụ thân, làm sao dám làm hắn đi ra ngoài loạn đi. Ngươi không được đi, ở phòng chờ chân châu. Liễu Tiểu Lê vẻ mặt đau khổ, đặc biệt không vui, Liễu Úy tâm ý đã quyết, đóng cửa lại, cùng nữ tỳ rời đi. Liễu Úy vừa đến sảnh ngoài, liền nhìn đến huyện thái gia cấp mồ hôi đầy đầu đứng ở một bên, mà đường trước chính ghế, lại ngồi kia khí vũ hiên ngang, đang ở phẩm trà tuấn giật nam tử. Liễu Úy nhìn đến người này liền răng đau. Huyện thái gia thật cẩn thận mở miệng, Liễu tiên sinh, ngài ngày mai muốn đi. Này Lý Dung sự, vô nghĩa đừng nói nữa, đi trong nhà lao nhìn xem. Hảo. Huyện thái gia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kia đi thôi. Liễu Úy đi ở phía trước, nhưng vừa mới đi một bước, liền nhìn đến chính ghế, kia tuấn mỹ nam tử chậm rãi bước xuống, chiều nàng đi tới. Nàng nhướng mày, vị này vương gia cũng muốn đi theo. Không thể. Liễu Úy nghiến răng, kia chính là nhà tù, dơ địa phương, vương gia thân kiểu thịt quý, sao có thể đi kia dơ bẩn nơi. Nàng liền không nghĩ người này ở bên người nàng loạn chuyển, nhìn mắt phiền. Nam nhân thấp thấp cười, nhìn nàng mặt mày, trấn cách môn thiên lao, không thể so nơi này sạch sẽ. Liễu Úy hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Dung Lăng mặt vô biểu tình, không chút để ý đi theo phía sau. Huyện thái gia lại lần nữa mạt hãn, hai vị này ra thật là một cái so một cái khó hầu hạ. Âm trầm ẩm ướt địa lao, đích xác thực không sạch sẽ, trong phòng giam đóng không ít người, nhìn đến có người tiến vào, có chút đi đến hàng rào biên hướng tới bên ngoài hi hi ha ha cười, có chụp đánh hàng rào, cố ý phát ra bang bang tiếng vang, có tắc liền ngồi ở thảo đôi, nhìn bên ngoài ánh mắt lạnh lùng. Trước nhất đầu chính là lao đầu, hắn cầm trong tay roi ra, đem những cái đó cười cùng chụp đánh hàng rào giống trở về. Nhưng những cái đó tù phạm vốn chính là không muốn sống, lao đầu càng là chấn uống, bọn họ kêu càng là hoan, cuối cùng một ít nguyên bản quy củ ngồi, cũng bị kích ra hỏa khí, toàn bộ nhà tù, tức khắc tràn đầy ồn ào. Liễu Úy từ đầu tới đuôi cũng chưa xem bên cạnh liếc mắt một cái, nàng bước đi vững vàng trong chiều đi, ở kiếp trước, lại cùng hung cực ác tội phạm nàng đều kiến thức. Quá, này đó, không đủ sợ hãi. Thẳng đến có người hét lớn một tiếng, nha, đây là chỗ nào tới ông già thỏ a, lớn lên nhưng thật ra tiêu chí, dáng người cũng tinh tế, thượng lên khẳng định có tư vị, tới tới tới, tiểu quan gia, tới ca ca giáo giáo ngươi như thế nào sảng khoái. Người nọ nói xong, Liễu Úy bước chân đã dừng lại. Này đó hỗn trướng, huyện thái gia đang muốn phát hỏa, Dung Lăng giơ tay, ngăn lại hắn. Huyện thái gia không rõ nguyên do, lén nhìn Dung Tam Vương ra, liếc mắt một cái, lại thấy hắn ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm phía trước Liễu tiên sinh bóng dáng. Liễu Úy trầm mặc một cái chớp mắt, thong thả chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên phải cửa lao người vạm vỡ, ngươi đang nói chuyện với ta. Kia đại hán không nghĩ tới hắn sẽ dừng lại, sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười ha ha, không phải ngươi vẫn là ai? Nơi này còn có ai lớn lên giống tiểu quan nhi? Như thế nào, ngươi không phải sao? Không phải không quan hệ, ca ca. Giáo ngươi như thế nào đương, ha ha ha. Hắn này cười, chung quanh cũng đi theo cười to. Liễu Úy nhướng mày, đối lao đầu nói, đem cửa mở ra. Lao đầu khó xử, nhìn về phía huyện thái gia. Đại nhân, này, huyện thái gia nhíu mày, Liễu tiên sinh, chúng ta đi trước nhìn xem Lý Dung đi. Không mở cửa, liền không xem Lý Dung. Liễu Úy mặt vô biểu tình nói. Nhưng thật ra Dung Lăng cong cong môi, phân phó, mở cửa. Vương gia đều nói chuyện, huyện thái gia cũng chỉ hảo ý bảo lao đầu mở cửa. Môn vừa mở ra, Liễu Úy liền đi vào đi. Đại hán liền đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn Liễu Úy. Dâm tà ánh mắt đem Liễu Úy từ đầu đến chân nhìn cái biến. Hắn ánh mắt lệnh Dung Lăng nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Liễu Úy lại giống không phản ứng, dường như chỉ chiều đại hán đi đến. Ngươi cảm thấy ta giống tiểu quan nhi kia nhưng không? Đại hán nói, tay nâng lên tới liền phải đi sờ Liễu Úy mặt, nhưng ngón tay còn không có đụng tới Liễu Úy góc áo, thủ đoạn liền bị nàng nắm. Đại hán nhíu nhíu mày, dãy rùa hai hạ, thế nhưng tránh không khai. Này tiểu bạch kiểm nhìn tuổi còn trẻ, thân thể tiểu, không nghĩ tới sư lực như vậy đại. Đại hán động thật kính nhi, một tay kia nâng lên, muốn bắt Liễu Úy tay. Liễu Úy nhẹ nhàng tránh thoát, lôi kéo hắn tay, đem hắn hung hăng mà vung. Đại hán đình chỉ không kịp, cả khuôn mặt bị Liễu Úy ném đến trên tường, ngũ quan dán vách tường, trong lỗ mũi, lập tức chảy ra hai quản máu mũi. Ngươi ra, đại hán một mạt cái mũi, tức giận phía trên, tiến lên muốn đánh Liễu Úy. Liễu Úy nhẹ nhàng né tránh hắn công kích, bước chân lanh lợi mà lẻn đến hắn sau lưng, bắt lấy tóc của hắn sau này một xả, túm đầu của hắn, hướng trên tường lại là một tạp. Chỉ nghe, đông, một tiếng, đại hán chỉ cảm thấy đầu lâu chấn động, đầu tức khắc ngốc. Liễu Úy thừa cơ đem hắn hạ bàn một đá, giày tiêm ở giữa đại hán cầm. đại hán đầu sau này một chuyến, hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất, trên người đau bò đều bò không đứng dậy. Chỉ là mấy cái khoảng cách, đại lao tức khắc an tĩnh dị thường. Liễu Úy nhìn đại hán nằm ngửa dáng vẻ, ghét bỏ mà câu môi cười, đi đến hắn bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi vừa rồi, nói ta giống cái gì tới. Đại hán nuốt nuốt nước miếng, một câu cũng nói không nên lời. Nhớ kỹ, sau này chớ có nói bậy lời nói, mới vừa rồi ta kia một chân nếu là đổi vị trí đá, ngươi nửa đời sau, chỉ sợ không cần thảo tức phụ. Nàng nói, đôi mắt còn cười như không cười ngắm đại hán hạ bụng liếc mắt một cái. Đại hán theo bản năng che lại chính mình hạ thân, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Liễu Úy xem hắn như thế, nhưng thật ra cảm thấy không thú vị. Nàng ra nhà tù, xách một tiếng, tiếp tục chiều trong nhà lao đầu đi. Mà lần này, hai bên lại không ai dám ồn ào. Dung Lăng nhìn nàng bình tĩnh tùy ý dáng vẻ, nghĩ đến nàng vừa rồi kia liên tiếp linh hoạt tam đánh, trong lòng nổi lên hứng thú. Trước kia có người nói, năng lỗ mãng, ngươi cũng là như thế giáo huấn. Liễu Úy xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, hôm nay là ngoại lệ. Vì sao hôm nay là ngoại lệ? Bởi vì ta hôm nay tâm tình không tốt. Nói, nàng rốt cuộc nghiêng mắt nhìn về phía hắn, vương gia muốn biết ai làm ta tâm tình không tốt. Dung Lăng trong mắt bí mật mang theo ý cười, nhân ta. Vương gia nói đi. Liễu Úy nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân lại là nhíu lại mắt, ta đảo không biết, lần đầu gặp mặt. Bổn vương với tiên sinh đã như vậy quan trọng, đều có thể tả hữu tiên sinh tâm tư. Liễu Úy khóe miệng trừ trừ, người này còn có xấu hổ hay không? Nàng nói rõ ràng không phải ý tứ này. Bất quá Liễu Úy cũng lười đến giải thích, đơn giản đi mau hai bước, ly này nam nhân càng xa càng tốt. Lý Dung nhà tù thực mau tới rồi, cách hàng rào, Liễu Úy liền nhìn đến, người nó cao mã đại hán tử, liền như vậy xúc cuốn ở góc tường rơm già đôi, hắn dáng vẻ thực sợ hãi, thân mình run bần bật, đầy mặt dơ bẩn, một đôi mắt lại tràn đầy đơn thuần. Hai nhân cách là một loại tinh thần bệnh tật, cũng là đến nay mới thôi, Liễu Úy cảm thấy nhất chua xót một loại bệnh. Bởi vì người bệnh, thường thường liền chính mình là ai, chính mình làm cái gì, cũng không biết. Lý Dung không biết hắn giết người, hắn chỉ là cái đơn thuần ngốc tử, bị ủy khuất sẽ không nói, gặp được sự sẽ không nói, bị người mắng sẽ không nói, thậm chí bị người đánh cũng sẽ không nói. Mà liền bởi vì loại này ủy khuất cùng áp lực, hắn khát vọng có người có thể giúp hắn, khát vọng có người có thể cứu hắn, cho nên, hắn tâm lý thượng nảy sinh một khát trọng nhân cách, mỗi khi ngốc tử ăn mệt, bị khổ, một khát trọng nhân cách liền sẽ ra tới giúp hắn báo thù, bảo hộ hắn, hơn nữa trừng phạt những cái đó vũ nhục ngốc tử người. Chính là một khát trọng nhân cách tự chủ trương hành vi, lại hại chết ngốc tử. Cửa lao mở ra, Liễu Úy đi vào đi. Mới vừa đi vào một bước, thủ đoạn đột nhiên bị người bắt lấy, nàng quay đầu nhìn lại, liền đối thượng Dung Lăng đen nhánh thâm trầm nhiếp người hai tròng mắt. Ta đi vào trước. Dung Lăng kéo ra nàng, chính mình đi trước đi vào. Liễu Úy không tỏ ý kiến, theo sau đi vào. Nhìn đến nhiều người như vậy tiến vào, Lý Dung sợ hãi càng thêm thật cẩn thận xúc cuộn chính mình, thậm chí đem phía sau lưng dùng sức hướng góc tường tắc. Đừng sợ. Liễu Úy ngồi xổm xuống, đối với Lý Dung lộ ra một mạt cười. Lý Dung, ngươi nhớ rõ ta sao? Lý Dung lập lòe con mắt liếc nhìn nàng một cái, nghẹn miệng nói, nhận được, ngươi mắng quá ta. Đúng vậy, ta mắng quá ngươi, chính là ta chỉ là mắng ngươi, ngươi lại đánh ta, còn muốn giết ta. Nàng phóng mềm thanh âm. Lý Dung vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói, không, không có khả năng, cha ta nói, đánh người không tốt, ta không đánh người. Ngươi chưa bao giờ đánh người. Không, không đánh. Nếu người khác đánh ngươi đâu? Không đánh. Nếu người khác muốn giết ngươi đâu? Không đánh. Huyện Thái Gia ở phía sau nhỏ giọng nói, hắn chính là như vậy, hôm qua hôm nay, đã để ra nghi vấn hai ngày, hắn chính là không chịu nhận tội, vẫn luôn la hét nói chính mình thực ngoan, chính mình thực nghe lời, cũng không đánh người, càng không giết người. Liễu Úy gật đầu, thở dài, duỗi tay đi sờ Lý Dung đầu. Nàng tay mới vừa đụng tới Lý Dung tràn đầy ngật đáp đầu tóc, bên cạnh người một đạo mãnh liệt tầm mắt, bỗng chốc dừng ở nàng. Mu bàn tay thượng, Liễu Úy nghiêng đầu, liền đối với thượng Dung Lăng hơi hàn mà thâm thúy ánh mắt. Vương gia chính là có việc. Dung Lăng ánh mắt nặng nề hỏi, ngươi muốn làm gì? Sờ sờ đầu của hắn, lấy này tới trấn an hắn. Nam nữ thủ thủ bất thân. Liễu Úy mặt tối sầm, mặt sau huyện thái gia cũng đột nhiên ho khan lên. Ta là nam. Liễu Úy nghiến răng răng, nói không chừng hắn là nữ. Dung Lăng mặt vô biểu tình. Liễu Úy, mặc kệ hắn. Liễu Úy bắt tay gác ở Lý Dung trên đỉnh đầu. Liễu Úy không chê Lý Dung dơ, sờ soạng hắn hai hạ, nhìn đến Lý Dung biểu tình quả nhiên nhẹ nhàng chút, nàng mới nói, Lý Dung, ngươi hiện tại sinh bệnh, ta giúp ngươi chữa bệnh được không? Lý Dung không biết làm sao nhìn nàng, chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Liễu Úy từ trong lòng lấy ra bản thân ngân châm một bộ, vê gối đầu, đem châm đâm vào Lý Dung huyệt bách hội. Nhìn đến kia châm chọc nhắm ngay chính mình, Lý Dung sợ cả người phát run. Cả người đều cương, nhưng hắn chính là không có phản kháng, cũng không ầm ĩ. Chờ đến ngân châm đâm vào hắn thịt, Lý Dung lại không cảm giác được đau đớn. Hắn ngạc nhiên mở to hai mắt, không, không đau. Xem hắn như vậy, Liễu Úy liền biết, hắn trước kia cũng bị kim đâm quá, bất quá đó là đau. Lý Dung, hẳn là bị không ít ngược đãi. Hợp với đem vài kim đâm ở Lý Dung trên người, Liễu Úy mới vươn một ngón tay, so ở Lý Dung trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói, Lý Dung, ngươi xem, ngón tay của ta, ngón tay ở riêu có phải hay không, ngươi đi theo nó riêu. Lý Dung ngây ngốc nhìn dựng ở chính mình trước mặt tiêm tay không chỉ, tròng mắt đi theo tả hữu lắc lư. Qua một chén trà nhỏ sau, Liễu Úy hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lý Dung mí mắt có chút gục xuống, buồn ngủ quá. Mệt nhọc liền ngủ, ngươi nhắm mắt lại, đem đầu óc phóng không, ngươi trước mắt là một mảnh đen nhánh, ngươi sờ soạng hắc ám đi phía trước đi, đi rồi thật lâu, ngươi. Rốt cuộc thấy được một mảnh hoa điền, kia cánh hoa điền thật xinh đẹp, ngươi thực thích, ngươi ngồi ở bờ ruộng thượng, nằm phơi nắng, nghe mùi hoa, lúc này, bên cạnh còn có điều tiểu hoa cẩu chạy tới. Tiểu hoa cẩu thực thích ngươi, nó ở ngươi bên chân làm nũng, ngươi bế lên nó, vui vẻ đầu nó chơi. Lý Dung ngủ đến mơ mơ màng màng mà, tựa hồ trước mắt thật sự xuất hiện hoa điền cùng tiểu cẩu. Hắn ngây ngốc câu lấy khóe miệng, cười có chút cộc lốc. Liễu Úy lại nói, Thái Dương thực ấm áp, tiểu hoa cẩu cũng mệt nhọc, ngươi ôm tiểu hoa cẩu, bồi nó cùng nhau ngủ, ngươi nhắm mắt lại. Ngoan ngoan nằm ở bờ ruộng thượng, Lý Dung trên mặt xuất hiện ngủ say biểu tình, hô hấp cũng đều đều lên. Huyện thái gia có chút sốt ruột, Liễu tiên sinh, cái này, hư. Liễu Úy đè thấp thanh âm, lại chờ một lát. Huyện thái gia đành phải câm miệng, lại căn bản không biết này Liễu tiên sinh lại đang làm cái gì. Mà lại qua mấy tức, nguyên bản đã ngủ say Lý Dung, đột nhiên mở mắt ra, nhưng lần này, hắn ánh mắt không hề dịu ngoan. Ánh mắt không hề đơn thuần, phản chi hốt mắt, lại kích phát ra một loại ẩn hàm sát khí hung lệ. Dung Lăng một phen giữ chặt Liễu Úy, đem nàng xả đến phía sau. Lý Dung mắt lộ ra hung quang, giống lớn nói, ngươi đối ta làm cái gì? Liễu Úy thong dong lăng phía sau đi ra, ngươi là nói ngươi vì cái gì ngươi không động đệ? Đơn giản a, ta phong ngươi 7 đại huyệt, 10 tiểu quyết, ngươi năng động một ngón tay đầu. Đều do, Lý Dung giận tím mặt, buông ta ra, ngươi tiện nhân này, ngươi buông ta ra. Liễu Úy cười lạnh, một cái tát phiến ở hắn trên mặt, tức khắc đem hắn khóe miệng đánh ra huyết. Lý Dung đáy mắt thô bạo càng sâu, một đôi mắt, lệ đến phát cuồng. Liễu Úy câu môi, sau này, trên đời không còn có ngốc tử Lý Dung, chỉ có ngươi cái này liên hoàn hung đồ Lý Dung, giết nhiều người như vậy. Ngươi cũng nên vì bọn họ trả giá đại giới. Lý Dung sửng sốt, ngay sau đó nhắm mắt lại tìm kiếm một chút, lại mở mắt ra khi cả người gần như điên cuồng. Ngươi đối hắn làm cái gì? Ngốc tử đâu? Ngươi đem hắn làm sao vậy? Hắn ở một cái thực an tĩnh địa phương vĩnh viễn ngủ say, ngươi tìm không thấy hắn. Hắn không cần trải qua lao ngục chi khổ, không cần chịu đựng trước khi chết sợ hãi, những cái đó vốn cũng không là hắn đi gánh vác, chính ngươi chậm rãi cảm thụ đi. Liễu Úy nói, nhìn về phía huyện Thái Gia, đại nhân, nhận tội trạng có thể ký tên. Huyện Thái Gia đã bị nàng cả kinh nói không ra lời, Liễu tiên sinh, ngươi đều làm cái gì? Như thế nào sẽ liền, Liễu Úy nhất phái nhẹ nhàng, thôi miên đệ nhất nhân cách, đánh thức nhân cách thứ hai, đơn giản thật sự. Nàng nói xong, lập tức đi ra nhà tù, Dung Lăng ánh mắt gắt gao khóa thân ảnh của nàng, nữ nhân này, cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Như vậy nghĩ, Dung Lăng cũng tùy theo đuổi kỳ. Huyện Thái Gia không dám cùng giết người phạm đơn độc ở chung, hắn dặn dò. Lao đầu đem Lý Dung xem trọng, vội cũng vội vàng rời đi. Liễu Úy đi ra địa lao, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cùng dưới nền đất ẩm ướt khói mù quả thực hai cái thế giới. Nàng đi rồi hai bước, phải về chính mình phòng, nhưng phía sau bắt được nóng rực đến cơ hồ năng người tầm mắt, lệnh nàng bực bội. Vương gia nhưng còn có sự, nàng không thể nhìn được nữa, quay đầu trừng mắt hắn. Dung Lăng tiến lên mấy bước, không có việc gì. Liễu Úy thở sâu, không có việc gì liền chớ có. Nhìn chằm chằm tại hạ một giới nam tử xem cái không ngừng, vương gia, Liễu mộ không có đoạn tụ đam mê. Bổn vương cũng không có, phải không? Là, hắn nói, dừng một chút, bổn vương chỉ thích nữ nhân, ngược tiểu một chút cũng không quan hệ. Ngược tiểu hai chữ phun ra khi, hắn ánh mắt không chút nào bất công nhìn Liễu Úy trước ngực. Liễu Úy tức khắc hỏa khí dâng lên, Dung Lăng hỏi, xuyên nam trang thực hảo chơi. Liễu Úy quả thực không nghĩ nói với hắn lời nói, phất tay áo. Đi rồi. Dung Lăng cười nhạo, ngươi dùng buộc ngực, vẫn là ngươi ngực vốn là như vậy tiểu. Nếu là ta nhớ rõ không tồi, lúc trước hẳn là so nay khi đại điểm. Liễu Úy cảm thấy trước ngực nóng rát, đầu đỉnh đều phải bốc khói. Này nam nhân quả nhiên nhận ra nàng, xuyên nam trang cũng nhận ra tới, thật là điên rồi. Nàng không trở về lời nói, bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến rốt cuộc trở lại sân, mặt sau nam nhân cũng rốt cuộc không theo, nhưng Liễu Úy vẫn là cảm thấy hắn đang xem nàng, hắn cực nóng tầm mắt, liền rằng co ở nàng sau lưng, đâm vào nàng ngực nóng bỏng. Trở lại phòng, Tiểu Lê nhìn thấy mẫu thân đã trở lại, phịch mà chạy tiến mẫu thân trong lòng ngực. Cha, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ân. Nàng không chút để ý ứng một tiếng, ngồi ở mép giường. Tiểu Lê mềm mại móng vuốt nhỏ bám vào mẫu thân vạt áo. Cha, ngươi không cao hứng sao? Không có. Có phải hay không phía trước cái kia thúc thúc lại chọc cha? Cha vừa thấy đến cái kia thúc thúc liền không cao hứng. Tiểu Lê liền biết, cái kia thúc thúc là người xấu. Tiểu gia hỏa tức giận bất bình nói, quay hàm cổ đến tròn tròn. Liễu Úy hỏa khí một tiêu, bị nhi tử đồng ngôn đồng ngữ đầu cười, con nít con nôi, hiểu được còn không ít. Liễu Tiểu Lê kéo dài triển tiến mẫu thân ôm ấp, dù sao cha không thích người, Tiểu Lê cũng không thích. Không biết vì sao, lại nghe Tiểu Lê kêu này thanh, cha. Liễu Úy đột nhiên không được tự nhiên lên, ai có thể nghĩ đến, hắn cha thật sự xuất hiện. Nghĩ đến đây Liễu Úy liền không lắm phiền lòng, còn không phải là một đêm tình sao. Như thế nào như vậy phức tạp, cổ đại chính là phiền toái. Cơm chiều thời điểm, Liễu Úy mang theo Tiểu Lê đi nhà hàng, nàng không nghĩ cùng kia nam nhân ngồi cùng bàn cộng thực. Đi tiệm ăn phía trước, nàng đi tranh dịch quán, gửi phong thư hồi Khúc Giang phủ. Ra dịch quán, liền trực tiếp vào đối diện quán cơm. Nhà này quán cơm là Phú Bình huyện duy nhất một nhà thượng được mặt bàn thực quán, chính trực cơm chiều thời gian, tiệm ăn người không ít. Lầu 1 đều không có không vị. Tiểu nhị tiếp đón bọn họ thượng lầu 2. Ai biết vừa lên đi, Liễu Úy mới hoàn toàn biết oan gia ngõ hẹp 4 chữ viết như thế nào. Nhìn kia ngồi ở sát cửa sổ vị trí thượng tuấn mỹ nam tử, nàng sắc mặt nghiêm, xoay người muốn đi, nhưng quay người lại, một cái mặt vô tròm dâu trung niên nam tử lại lấp kín nàng đường đi. Liễu tiên sinh, lão gia nhà ta bị cơm thực, thỉnh tiên sinh một đạo nhi dùng. Liễu Úy nhướng mày, nàng nhận được người này, đây là hôm qua kia 3 cái hiểm nghi người trong đó một cái. Hôm qua bọn họ từ Lý Gia Thôn trở về, trong nha môn đã không ai, ba cái hiểm nghi người chẳng biết đi đâu, hai cái nha dịch té xỉu ở đại đường thượng. Nha dịch tỉnh, nói là bị hiểm nghi người đánh vựng, huyện thái gia tức giận không thôi, vốn muốn chọc ná, nhưng nghĩ đến kia ba người dù sao không phải hung thủ, thêm chi Lý Dung. Sự làm hắn bực bội, liền gác xuống, nguyên tưởng rằng này ba người hẳn là đi rồi, không nghĩ lại vẫn nghênh ngang ở Phú Bình huyện xuất hiện. Liễu Úy nhìn trước mắt nam tử, sắc mặt hơi hơi vững vàng, ta không quen biết nhà ngươi lão gia. Thấy tự liền nhận thức, trung niên nam tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tựa hồ nàng không đi, liền không cho nàng đi giống nhau. Liễu Úy nhíu nhíu mày, cuối cùng nghĩ dù sao cũng muốn ăn cơm, có người thỉnh cũng hảo, gật đầu nói, hảo, ta liền gặp một lần. Trung niên nam tử vừa lòng, lánh nàng, đi hướng một gian ghế lô, tới rồi cửa, kia trung niên nam tử gõ gõ cửa, gọi một tiếng, lão gia. Qua một lát, bên trong chuyển đến một đạo già nua nam âm, đều tiến vào, chờ môn mở ra, Liễu Úy liền nhìn thấy bên trong đầy bàn đồ ăn, một vị quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ ung dung lão nhân ngồi ở chủ vị, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lại ngậm ý cười. Tới, Liễu Úy thoáng gật đầu, lão nhân ra, lại đây ngồi. Liễu Úy nắm nhi tử đi vào đi. Liễu Tiểu Lê nhận được vị này lão gia gia, hôm qua ở công đường thượng gặp qua, hắn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu, tựa hồ không rõ, bọn họ cùng vị này lão gia gia chỉ là gặp mặt một lần, vì sao lão gia gia còn khách khí như vậy, muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Cha, hắn tinh tế nhu nhu kêu một tiếng, kéo kéo nhà mình mẫu thân góc áo. Liễu Úy cầm nhi tử tay, đem hắn bế lên tới, phóng tới một cái ghế thượng, chính mình tắc ngồi ở bên cạnh một chương. Lão nhân xem hắn như thế thong dong, không chút khách khí, trong mắt ý cười thâm hai phần, tùy tiện thỉnh tiên sinh tới, có chút đường đột, mong rằng bao dung. Lão nhân ra nghiêm trọng, cũng không biết ngài tìm ta, là có chuyện gì. Lão nhân xua xua tay, cái này chậm rãi nói, trước động đũa. Liễu Úy trên mặt lễ phép, trong lòng lại nổi lên cảnh giác, kỳ thật hôm qua nàng liền quyết định vị này lão nhân có chút không đúng, vô luận là tư thái, khí độ, cũng hoặc là trên mặt hơi hàm ý cười, đều hiện ra một chút bất phàm. Liền phảng phất, rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa làm, Liễu Úy lại chính là cảm thấy, người này thực không đơn giản. Loại này cho rằng có chút không nguyên do, Liễu Úy tạm thời liền tính làm đây là nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Này lão nhân điểm đồ ăn đều cực kỳ quý báu, ít nhất ở Phú Bình huyện tới xem như nổi bật. Lão nhân lại ăn không nhiều lắm, mỗi dạng đồ ăn, đều nhiều lắm động tam khẩu, có ăn. Một ngụm liền buông xuống, mà vị kia trung niên hạ nhân liền ở hắn bên cạnh, hầu hạ gắp đồ ăn thịnh canh. Liễu Úy một bên ăn, một bên xem, nhìn trong chốc lát, trong lòng kinh hãi lên, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhéo chiếc đũa tay, có chút tê dại. Liễu tiên sinh như thế nào không ăn, là đồ ăn không hợp khẩu vị. Già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, Liễu Úy miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng sóng gió, buông chiếc đũa, duy trì chấn định, đồ ăn thực hảo, chỉ là buổi tối. Tại hạ thực đến từ trước đến nay không nhiều lắm. Liễu Tiểu Lê cùng mẫu thân tâm ý tương thông, xem mẫu thân thả chiếc đũa, hắn cũng buông, ngoan ngoan đem đôi tay bái ở đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính. Lão nhân trong mắt ý cười không giảm, dựa lưng vào ghế bành, thở dài, tiên sinh thông minh, nói vậy tiên sinh là đã nhìn ra. Liễu Úy nghĩ thầm, này hơn phân nửa là muốn ngả bài ý tứ nguyên bản còn chỉ là suy đoán, nhưng cái này, Liễu Úy là hoàn toàn khẳng định. Liễu Úy mím môi, trầm ngâm một chút phương mở miệng nói, lão nhân ra thứ tại hạ mạo muội, bên ngoài vị kia đô úy đại nhân, hay không đó là hôm qua tùy ở ngài bên cạnh người vị kia. Lão nhân cười đến càng sâu, đối bên cạnh trung niên hạ nhân ý bảo liếc mắt một cái. Trung niên hạ nhân cung kính khom người, mở ra ghế lô môn, đối bên ngoài gọi một tiếng, tam công tử, lão gia thỉnh ngài tiến vào. Tiếp theo, Liễu Úy liền trơ mắt nhìn cái kia nàng nhất không nghĩ thấy nam nhân, dáng người hân trường, dung nhan tà mị, cử chỉ vững vàng mà bước đi tiến vào. Liễu Úy trong lòng cuối cùng một chút chờ mong rách nát, nàng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Trung niên hạ nhân đóng cửa, lui về lão nhân bên người, Liễu Úy trầm ngâm một chút, nhìn kia trung niên hạ nhân, không biết vị này công công, nên như thế nào xưng hô. Liễu Úy để ra, công công, hai chữ, xem như cuối cùng thử, mà đối phương chỉ là buông xuống mắt, nhàn nhạt trả lời, nô tài thích. Phúc, Liễu Úy trong lòng hoàn toàn oanh sụp, miên cương đánh lên tinh thần cười cười, nguyên lai là thích công công, có lễ. Liễu Úy nói liền đứng lên, lại đối thủ tọa lão nhân thật sâu mà cúc một cung, hạ quan Khúc Giang phủ Ngô Tác Liễu Úy, gặp qua thánh thượng, sự ra bên ngoài, thánh thượng người mặc y phục thường, hạ quan cả gan, chưa hành quỳ lạy chi lễ, mong rằng thánh thượng thứ tội. Ở Thâm Sơn cùng Cốc Phú Bình huyện ngẫu nhiên gặp được hoàng đế, Liễu Úy thật không biết nàng đây là quá xui xẻo vẫn là quá may mắn. Lão nhân lại chỉ là hòa khí nâng giơ tay, không sao, chấm cải trang vi hành, đó là không nghĩ lộ ra, trước ngồi xuống. Cái này Liễu Úy là như thế nào đều sẽ không ngồi. Nàng lặng lẽ nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, vị này nên sẽ không đã đem nàng là nữ nhi thân sự, bẩm báo hoàng thượng. A Lăng, kia sự kiện ngươi nhưng cùng Liễu tiên sinh nói. Liễu Úy bỗng dưng trong lòng căng thẳng. Dung Lăng trầm ổn gật đầu, nói, kia tiên sinh ý tứ. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, trong kinh kia cọc án tử rất là khó giải quyết, tiên sinh còn chưa đáp ứng. Ta đáp ứng rồi. Liễu Úy buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại gục đầu xuống, biểu tình thành khẩn, hồi thánh thượng, hạ quan đáp ứng rồi, trong kinh kia cọc án tử, đô úy đại nhân đã cùng hạ quan nói, nghe là tương đối khó giải quyết, bất quá đã là đại nhân phân phó, hạ quan tất nhiên là nguyện ý. Lão nhân cười ha hả gật đầu, nếu tiên sinh cũng không ý kiến, kia ngày mai sáng sớm xuất phát, nhưng có vấn đề. Tất nhiên là không có. Hảo, kia trước dùng bữa, A Lăng đưa tiên sinh hồi nha môn. Dung Lăng gật đầu, ngồi ở Liễu Úy bên người vị trí. Liễu Úy lại cứng đờ nói, không nhọc đô úy đại nhân lo lắng, hạ quan đã ăn no, không bằng liền đi về trước, trong phòng còn có chút hành lý muốn thu thập, miễn cho chậm trễ ngày mai hành trình. Lão nhân ngữ khí hòa ái, vậy ngươi liền đi. Thôi, Liễu Úy như được đại xá, dắt nhi tử, chạy nhanh đi rồi. Thẳng đến ra quán cơm đại môn, Liễu Úy mới thật dài thở hắt ra, trong lòng lại bi thương, gặp được tiểu lê thân cha không tính, còn gặp hoàng đế, này Phú Bình huyện quả thực là cái tai họa nơi. Lần này rời đi, nàng đời này đều sẽ không lại đến. Liễu tiểu lê vừa rồi ở ghế lô liền nghe được mơ mơ màng màng, lúc này hắn túm túm mẫu thân ống tay áo, cha, vừa rồi vị kia lão gia gia hư, đè lại tiểu gia hỏa miệng. Liễu Úy dặn dò, không chuẩn kêu hắn lão gia gia, muốn xưng hắn lão gia. Liễu tiểu lê hoang mang. Liễu Úy thở dài, xoa xoa nhi tử đầu tóc, tóm lại chúng ta phụ tử hai thời vận không tốt, đi về trước lại nói. Liễu Úy trở về, đó là một đêm thu thập. Ngày thứ hai, sáng sớm liền có tỳ nữ tới gõ cửa. Liễu tiên sinh mới vừa gọi hai tiếng, môn liền khai. Tỳ nữ nhìn đã quần áo chỉnh tề thanh tuyển nam tử, chịu đựng mặt đỏ, cung kính nói, tiên sinh, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Sư gia mệnh nô tỳ đến xem ngài thu thập thỏa đáng không? Thỏa đáng. Liễu Úy nói, đi vào phòng, đem trên giường còn ở ngủ say nhi tử bế lên tới, ôm vào trong ngực. Liễu tiểu lê không thoải mái mở to trợn mắt, mang theo rời giường khí ưng một tiếng. Liễu Úy vỗ nhi tử bối, trấn an nói, ngoan chút, ở cha trên người ngủ. Ngửi được mẫu thân hơi thở, Liễu tiểu lê lẩm bẩm một tiếng đem đầu chôn ở mẫu thân trong lòng ngực. Thực mau lại đã ngủ. Liễu Úy ôm hải tử đi ra ngoài, kia tỷ nữ tắc cầm đặt lên bàn hành lý, đi theo phía sau. Tới rồi nha môn cổng lớn, chỗ đó quả nhiên đã dọn xong xe. Liễu Úy liếc mắt một cái liền thấy đứng ở xe bên một thân màu đỏ tía hoa bào, đang cùng huyện thái gia nói chuyện nam nhân Dung Lăng. Nhìn thấy Liễu Úy ra tới, nam nhân quay đầu đi nheo lại đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú hướng nàng. Liễu Úy không sợ mà đón hắn tầm mắt, chậm rãi đi qua. Muốn lên đường, chỉ phải sớm chút đi, không rảo tiên sinh mộng đẹp. Đi. Liễu Úy ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, vương gia nói quá lời. Nếu là còn vây, một lát liền ở trên xe ngủ. Dung Lăng nhẹ giọng địa đạo, ngữ khí pha lánh. Liễu Úy Lý đều không nghĩ để ý đến hắn, ôm nhi tử vùi đầu chui vào thùng xe nội, không quên duỗi tay nhanh chóng buông xe ngựa mành. Huyện Thái gia ở bên cạnh xem đổ mồ hôi, thật cẩn thận hỏi, vương gia, Liễu tiên sinh hắn, tính tình đại người, trước nay đều có thật bản lĩnh. Huyện Thái gia chỉ có thưa gia đáp lời, nghĩ thầm, này Liễu tiên sinh nơi nào là tính tình đại, rõ ràng là cực đại. Này trong thiên hạ, nào còn có như vậy bát phẩm tiểu quan không cho nhất phẩm quan to mặt mũi. Cố tình này nhất phẩm quan to còn cầu hiền như khác, bị quét thể diện cũng thờ ơ. Cái gọi là, một cái nguyện đánh, một cái nguyện, ai? Xe ngựa ở giờ thìn xuất phát, Liễu Úy ôm nhi tử, ngồi ở trong xe ngựa, Dung Lăng tắc cưỡi ngựa, cùng với bên ngoài. Thẳng đến ra huyện thành, Liễu Tiểu Lê mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở di động, có chút quyện rụi rụi mắt. Cha, chúng ta đây là đi chỗ nào? Kinh đô. Liễu Úy thuận miệng nói, lại hỏi, ngày hôm qua cha cùng ngươi lời nói, ngươi đều nhớ rõ sao? A, Liễu Tiểu Lê sửng sốt lăng, không phản ứng lại đây. Ngươi tuổi tác? Nga, ta nhớ rõ, Tiểu Lê 5 tuổi, Càn Lăng 28 năm sinh. Tiểu gia hỏa cơ linh nói. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ hắn đầu nói, ngủ tiếp một lát không? Ân. Tiểu gia hỏa mềm mại đáp lời, lại lùi về mẫu thân trong lòng ngực. Xe ngựa thẳng đến ra vùng ngoại ô, ngừng lại, Liễu Úy hồ nghi, vén lên mảnh nhìn thoáng qua, liền thấy kia Thích Phúc công công chính cưỡi một con màu đen đại mã, ngừng ở Dung Lăng trước mặt, cùng hắn đang nói chuyện. Hai người nói trong chốc lát, đồng thời quay đầu, nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Liễu Úy vội buông màn xe, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, không trong chốc lát, mảnh bị vén lên. Dung Lăng cao lớn anh đĩnh vĩ ngạn thân ảnh, đứng lặng bên ngoài. Có việc, Liễu Úy cảnh giác hỏi. Dung Lăng không ngôn ngữ, chỉ là nhanh nhẹn ngồi vào xe ngựa. Liễu Úy đôi mắt chừng, tại hạ cho rằng, đại nhân cưỡi ngựa liền thành. Nam nhân chỉ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, lạnh lùng nhìn nàng nói, ra vùng ngoại ô, sơn phỉ hoành hành, điệu thấp hành sự cho thỏa đáng. Liễu Úy âm thầm mà đem nhi tử ôm sát chút, Tiểu Lê có chút không thoải mái một tiếng, nàng vội lại thả lỏng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dung Lăng phương hướng, chút nào cũng không dám lơi lỏng. Xe ngựa một lần nữa bắt đầu đi. Liễu Úy xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kia Thích Phúc công công đã không thấy, nghĩ đến Thích Phúc cùng hoàng thượng, hẳn là không cùng vương gia một đạo. Như vậy cũng hảo, nếu là cùng hoàng thượng đồng hành, nàng quang khẩn trương phải khẩn trương chết. Cái gọi là gần vua như gần cỏ, ở cái này hoàng quyền tối thượng niên đại, hơi chút đi sai bước nhầm chính là tai họa ngập đầu. Nàng cũng không dám lấy chính mình cùng nhi tử tánh mạng nói giỡn. Ra vùng ngoại ô, xe ngựa chạy tốc độ rõ ràng nhanh. Liễu Tiểu Lê tuy rằng dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nhưng rốt cuộc quá sốc này, cuối cùng vẫn là tỉnh. Liễu Tiểu Lê vừa tỉnh tới, liền nhìn đến đối diện ngồi tuấn mỹ nam nhân, sửng sốt một chút, tức khắc mặt đỏ lên bắt lấy mẫu thân vạt áo. Làm sao vậy? Liễu Úy cúi đầu hỏi. Liễu Tiểu Lê lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Dung Lăng, nhỏ giọng nói, ta tưởng xuống xe. Hiện tại không thể xuống xe, ngồi không thoải mái sao? Cha ôm ngươi. Không phải, tiểu gia hỏa biệt nữ phồng lên quai hàm, kiên trì nói, ta tưởng xuống xe. Liễu Úy nhíu mày, nhi tử từ trước đến nay sẽ không như vậy không hiểu chuyện mới đúng. Nề hà tiểu gia hỏa thấy nàng không đáp ứng, mặt càng ngày càng hồng, trong mắt càng ngày càng sốt ruột. Cha, ta tưởng xuống xe, làm ta xuống xe, ta muốn xuống xe sao? Tiểu Lê, không cần tùy hứng. Liễu Úy trầm giọng cảnh cáo. Liễu Tiểu Lê lại lập tức đỏ hốc mắt, đôi mắt nháy mắt, một viên nước mắt liền lăn ra tới. Liễu Úy sốt ruột, nhi tử này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta đến mang hắn xuống xe. Ngồi ở một bên mặt lạnh Dung Lăng đột nhiên nói. Liễu Úy không vui mà nhìn hắn, Liễu Tiểu Lê cũng vội lùi về mẫu thân trong lòng ngực, hiển nhiên đối vị này cùng bọn họ đồng hành chán ghét thúc thúc, đồng dạng không mừng. Dung Lăng không để ý tới đôi mẹ con này đối hắn ghét bỏ thái độ, kêu Sa Phu dừng xe, đối Liễu Tiểu Lê vươn tay, thúc thúc mang ngươi đi như xí. Liễu Tiểu Lê khuôn mặt hoàn toàn nóng bỏng, hắn đôi tay đè lại chính mình bụng nhỏ, nghẹn đến mức đầu đỉnh đều phải bốc khói. Dung Lăng đơn giản trực tiếp duỗi tay muốn ôm hài tử, Liễu Tiểu Lê có chút không thích ứng, Liễu Úy ôm chặt nhi tử, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cúi đầu hỏi nhi tử, ngươi tưởng như xí. Tiểu gia hỏa lỗ tai sợi tóc năng gật gật đầu, kia như thế nào không nói cho cha. Tiểu gia hỏa nháy đôi mắt bẹp cái miệng nhỏ, chính là không nói lời nào. Dung Lăng nói, trên xe ngựa có người ngoài, ngươi nhi tử tưởng là ngượng ngùng. Liễu Úy hoảng hốt mà ngẩng đầu liếc trước mặt Dung Lăng liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nguyên lai ngài còn biết ngài là người ngoài, kia ngài đi ra ngoài cưỡi ngựa thành không. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là từ Liễu Úy chính mình ôm nhi tử xuống xe ngựa. Vừa đến trên mặt đất, Liễu Tiểu Lê vội vàng chạy tơi trong bụi cỏ, quay đầu nhìn thấy các đại nhân đều nhìn hắn, không được tự nhiên lại chạy xa chút. Chờ Liễu Tiểu Lê trở về, xe ngựa tiếp tục chạy, Liễu Tiểu Lê đối Dung Lăng thái độ lại bởi vì vừa rồi một chuyện rõ ràng khá hơn nhiều. Thúc thúc, ta có thể nhìn xem ngươi kiếm sao? Tiểu gia hỏa vẻ mặt hướng tới nhìn chằm chằm hắn đặt ở bên cạnh người bội kiếm, đôi mắt sáng lấp lánh. Dung Lăng gật đầu, có thể, chỉ là cẩn thận. Liễu Tiểu Lê tay chân cùng sử dụng mà bỏ qua đi, muốn ôm khởi vỏ kiếm, lại như thế nào đều ôm không đứng dậy. Dung Lăng trong mắt mang một chút ý cười, thanh kiếm trước tiên tới, đưa tới tiểu hài tử trước mặt. Liễu Tiểu Lê ôm, chính là quá trầm, mới vừa ôm lấy, liền áp tới rồi thân thể của mình, ép tới hắn khuôn mặt nhỏ thẳng phát khổ. Dung Lăng thực mau lại thanh kiếm lấy ra, đối hài tử nói, này kiếm đối với ngươi mà nói quá nặng, buổi tối cho ngươi làm cái tiểu một kiếm. Thật sự, tiểu gia hỏa đôi mắt càng sáng. Liễu Úy ở bên cạnh nhìn, thực rõ ràng thực không vui gọi một tiếng, Tiểu Lê, lại đây, không cần quấy giày thúc thúc. Liễu Tiểu Lê ngoan ngoãn mà bỏ lại mẫu thân bên người. Dung Lăng nhìn nói chuyện âm dương quái khí Liễu Úy, bỗng nhiên mở miệng nói, bổn vương thực thích con của ngươi. Liễu Úy cực độ mẫn cảm nhanh chóng phản bác nói, vương gia lại thích, đây cũng là ta nhi tử, cùng vương gia không quan hệ. Dung Lăng cười nhạo, bổn vương sẽ không theo ngươi đoạt. Liễu Úy tâm hoảng ý loạn mà hừ một tiếng, không hề xem hắn, sau một lúc lâu lại quay đầu lại hung tợn nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ những lời này. Dung Lăng ngữ khí bình tĩnh, con của ngươi, bổn vương không danh không phận, như thế nào đoạt tới, trừ phi tương lai biến thành ta nhi tử. Liễu Úy trong lòng một lột bộ, gian nan nuốt khẩu nước miếng, hoàn toàn không hề cùng vị này vương gia nói chuyện. Liễu Tiểu Lê không biết này đó đại nhân chi gian vòng vòng cong cong. Hắn chỉ biết, đêm nay qua đi, hắn liền phải có một phen thuộc về chính mình tiểu một kiếm. Quang ngẫm lại liền hảo hưng phấn a. Vào lúc ban đêm, bọn họ nghỉ ở khách điếm, Dung Lăng quả thực làm tiểu nhị cầm mấy khối đầu gỗ lại đây, dùng chủy thủ tước thành nguyên bộ đao kiếm côn bổng. Liễu Tiểu Lê ăn cơm chiều liền chạy đến hắn phòng, nhìn hắn đem gỗ đặc ba lượng hạ liền tước thành bất đồng binh khí, sùng bái đến đôi mắt đều sáng lên. Thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Tiểu gia hỏa tự đáy lòng nói, sớm đã quên phía trước hắn còn chán ghét người này tới. Dung Lăng đối tiểu gia hỏa khích lệ thực hưởng thụ, động tác thực mau tước hảo hai thanh hình thức cổ quái song kiếm, đưa cho hắn. Liễu Tiểu Lê ôm tiểu kiếm, cái miệng nhỏ nhấp, thúc thúc, đây là cái gì? Kiếm hai lưỡi, song mặt đều là nhận. Liễu Tiểu Lê sờ sờ bên trái, lại sờ sờ bên phải, ngẩng đầu, chính là không chát ta tay. Chờ ngươi học được dùng như thế nào, lại đổi có nhận. Liễu Tiểu Lê gật gật đầu, đem song kiếm cắm vào chính mình đai lưng, học trong phim võ sinh tư thái, ngẩng đầu mà bước ở trong phòng đi tới đi lui. Liễu Úy đi tìm tiểu nhị muốn nước ấm, trở về, liền nhìn đến chính mình nhi tử cùng cái kia ai, tốt đều mau thân thành người một nhà. Làm mẫu thân mày tức khắc ninh khởi, Tiểu Lê, nói qua không cần quấy giày thúc thúc, mau trở về phòng đi. Liễu Tiểu Lê khoe khoang mà lấy ra song kiếm, khoe ra múa may, cha, ngươi xem ta kiếm, là thúc thúc cho ta làm, còn cấp thúc thúc. Liễu Tiểu Lê sửng sốt, phồng lên miệng, đều phải khóc. Dung Lăng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng, bổn vương đưa hắn, nói, Dung Lăng sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, lấy về phòng đi, mặt khác làm tốt lại cho ngươi. Liễu Tiểu Lê hút hút cái mũi, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem thúc thúc, không biết nghe ai. Liễu Úy thở hắt ra, cũng biết chính mình quá mức nghiêm khắc, nhà ra nói, nghe lời, lấy về phòng đi thôi. Liễu Tiểu Lê lập tức cười, ôm xong kiếm, vui dạo dực từ mẫu thân bên người chui ra đi, chạy về phòng. Nhi tử đi rồi, Liễu Úy này cũng muốn đi, mà phía sau nhàn nhạt nam âm lại đột nhiên vang lên, ngươi đối nhi tử không cần như vậy hung. Liễu Úy khóe miệng chửi một chút, nghiêng đầu, nơi đây vô bạc cường điệu, là ta nhi tử. Dung Lăng, ân. Liễu Úy, ta nhi tử như thế nào giáo, ta đều có đúng mực, không nhọc các hạ lo lắng. Dung Lăng, nga. Liễu Úy, loại này một quyền đánh vào bông thượng cảm giác liễu Úy cảm thấy cùng này nam nhân nói nhiều, đối dạ dày thật là loại thương tổn. Nàng hiện tại liền rất dạ dày đau. Trở lại phòng, Liễu Tiểu Lê đã chui vào ổ chăn, ẩn ẩn nhìn đến kia hai thanh song kiếm còn ở trong lòng ngực hắn. Liễu Úy nhướng mày, lấy ra tới. Liễu Tiểu Lê không chịu, ôm chặt hơn nữa. Ngươi muốn cha vẫn là muốn kiếm. Liễu Tiểu Lê thực dãy giụa, hắn lại muốn nương, lại muốn kiếm không thể sao. Mới 4 tuổi hài tử, còn không hiểu lấy hay bỏ, chỉ nhìn xem nương, lại nhìn xem kiếm, cuối cùng rớt ra nước mắt, đem song kiếm run rẩy tay đưa qua đi. Ta muốn cha. Hắn rất nhỏ thanh mà lầu bầu. Liễu Úy nghe được, lại có chút đau lòng. Nhi tử có cái món đồ chơi không dễ dàng, nàng là không nên cước đoạt, nhưng là tưởng tượng đến đây là hắn thân cha làm, nàng liền bản năng tưởng vứt càng xa càng tốt. Thở dài, nàng đem song kiếm phóng tới mép giường, lên giường ôm nhi tử, ngươi thích, ngày mai cha cho ngươi làm một cái, được không? Ân. Tiểu gia hỏa dầu dĩ gật đầu. Liễu Úy vuốt tóc của hắn, cha làm không thể so cái kia thúc thúc làm kém, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, cha cùng nhau làm cho ngươi, giải phẫu đau muốn sao? Ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn một phen sao? Cha làm người cho ngươi đánh một phen được không? Liễu Tiểu Lê không ra tiếng, đem mặt chôn ở nàng trong quần áo. Như thế nào không nói lời nào? Không nghĩ muốn sao? Tiểu gia hỏa vẫn là không hé răng. Tiểu Lê, đem nhi tử mặt nâng lên tới. Liễu Úy lúc này mới nhìn đến, nhi tử khóc đầy mặt là nước mắt. Làm sao vậy? Không thích sao? Vậy ngươi thích cái gì? Nói cho cha. Tiểu gia hỏa túm chặt mẫu thân vạt áo, nhỏ giọng khí nói, ta muốn kiếm. Liễu Úy nhíu mày, như thế nào liền một hai phải kiếm, trước kia ngươi đều không thích này đó. Tiểu gia hỏa lại không hé răng, nước mắt lại một viên tiếp theo rớt. Liễu Úy mềm lòng, hảo hảo hảo, cho ngươi, nói, đem kia hai. Thanh một kiếm nhét vào trong lòng ngực hắn. Liễu Tiểu Lê ôm bóng loáng một kiếm, nước mắt ngừng lại, sau một lúc lâu thút tha thút thít mới nói, ta học xong kiếm, liền có thể bảo hộ cha. Liễu Úy nguyên bản còn có chút sinh khí, nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, trầm mặc một chút, vuốt nhi tử đầu tóc, ngữ khí mềm mại rất nhiều, ngươi mới bao lớn điểm, có thể bảo hộ cha, đường đi xa đều phải cha ôm. Liễu Tiểu Lê không phục phản bác, ta có thể chính mình đi. Dừng một chút, về sau đều chính mình đi. Đây chính là ngươi nói, về sau không thể nói vất vả, lại xa đều phải chính mình đi. Tiểu gia hỏa thực dãy giụa, cảm giác giống như một đáp ứng, liền sẽ mất đi một phần thật lớn phúc lợi. Nhưng xem nương kia hiệp xúc ánh mắt, hắn cắn răng một cái, vẫn là gật đầu, ân. Liễu Úy cười, quát quát hắn chóp mũi, kia cha liền rửa mắt mong chờ. Ân, lần này đáp ứng đến, rõ ràng tự tin không đủ. Cách vách phòng, Dung Lăng quần áo hoàn chỉnh mà nằm ở trên giường, nghe thấy tường kia đầu mẫu tử hai người đối thoại, đẹp khóe miệng nhợt nhạt gợi lên. Hắn kỳ thật cảm thấy, Dung Tiểu Lê tên này, so Liễu Tiểu Lê muốn dễ nghe một ít. Sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát, Liễu Tiểu Lê tối hôm qua ngủ đến sớm, cho nên hôm nay lên cũng tinh thần sáng láng, ngồi ở trong xe ngựa liền huy tiểu kiếm chơi đùa. Dung Lăng ở bên cạnh đem hắn che chở, xe ngựa sóc này, tiểu gia hỏa đứng lên múa may, thường thường liền oai thân. Mình, thực dễ dàng đụng vào nơi này hoặc là nơi đó. Liễu Úy nhìn Dung Lăng kia phó ân cần đầy đủ dáng vẻ, càng xem càng không vừa mắt, mà Dung Lăng lại ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất cảm thấy bên người mang theo một cái tiểu quỷ rất có ý tứ, cả ngày đều đem Liễu Tiểu Lê chiếu cố, khát cấp nước, đói bụng cấp ăn. Một ngày xuống dưới, Liễu Tiểu Lê đã không hướng mẫu thân trong lòng ngược chui, ngược lại chui vào cái này đã từng, thực chán ghét, thúc thúc trong lòng ngược. Liễu Tiểu Lê nhéo thúc thúc bàn tay to, vuốt trên tay hắn vết chai dày hỏi, ta học xong kiếm cũng sẽ trường cái này sao? Ân. Đau không? Không đau. Cứng quá. Ân. Có mềm sao? Không có, kén đều là ngạnh, giống xác giống nhau. Giống trứng gà xác sao? Vẫn là mai rùa đen. Thúc thúc. Liễu Úy tâm tình không tồi nhìn mỗ vương ra trả lời không ra, nghẹn cả ngày khí, cuối cùng nhổ ra điểm. Kế tiếp một đường, Liễu Tiểu Lê bởi vì có rất nhiều món đồ chơi, nhưng thật ra không kêu một câu vất vả, bất quá Liễu Úy vẫn là thực cảnh giác, nàng một phương diện không thể biểu hiện thực rõ ràng, một phương diện lại nếu không giấu vết đem nhi tử cô ở chính mình bên người, không cho nhi tử qua tới gần Dung Lăng. Còn hảo ra ngoại ô, xe ngựa đến tiếp theo cái thành trấn khi Dung Lăng liền không hề ngồi xe ngựa, sửa vì cưỡi ngựa. Tuy rằng không biết hắn cái gọi là điệu thấp cao điệu đến tột cùng như thế nào phân chia, nhưng Liễu Úy chỉ là cảm thấy, hắn cách bọn họ mẫu từ xa một chút liền hảo. Từ khúc Giang Phủ đến Kinh Đô, nếu là thủy lộ còn hảo tẩu, đường bộ lại muốn vòng qua một cái Lâm An Phủ. Liễu Úy hỏi qua Dung Lăng vì sao phải vòng đường xa, hắn chỉ nói muốn tiện đường đi Lâm An Phủ làm một chuyện, mà chờ tới rồi Lâm An Phủ, Liễu Úy mới biết được là cỡ nào sự. Đang lúc hoàng hôn, cô Linh bãi Tha Ma đỉnh núi, một tòa lung lay sắp đổ, chỉ sợ không biết khi nào liền phải đảo Nghĩa Trang. Liễu Úy sắc mặt không tốt nhìn nằm liệt chính mình trước mặt tam cổ thi thể, lông mày hơi chọn liếc hướng bên cạnh người nam nhân. Ta liền hỏi một câu, đêm nay chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm sao? Dung Lăng tà mị mà bình tĩnh nhìn nàng, kia muốn xem ngươi nghiệm thi tốc độ, có không đuổi kịp cửa thành đêm cấm tốc độ. Liễu Úy thở hắt ra, xoay người, mang lên bao tay, đem thi thể mặt trên vải bố trắng xốc lên. Đây là tam cụ ít nhất đã chết 2 ngày trở lên nam thi, vô luận từ thi thể ra thi đốm. Vẫn là làn da co giãn tới xem, đều hiển nhiên không mới mẻ. Nghĩa Trang ánh sáng cũng không tốt, Liễu Úy điểm thượng đèn dầu, mới đại khái có thể phân biệt ra 3 người bên ngoài đặc thù. Bất quá muốn nói bên ngoài, đại khái cũng xem không quá ra tới, bởi vì bọn họ mặt cũng không hoàn toàn, trên mặt, trên người, trên đùi, có rất nhiều bị gặm cắn dấu vết, nhiều chỗ địa phương, thậm chí có thể nhìn đến máu chảy đầm đìa bạch cốt. Này đó dấu cắn nhìn rất giống dã thú gặm cắn dấu vết, rốt cuộc chỉ có dã thú mới có như vậy sắc nhọn hàm răng. Bất quá, sự thật hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy. Liễu Úy làm Dung Lăng cầm đèn dầu, chính mình cởi thi thể trên người đã giống như lạn bố quần áo, nàng ở miệng vết thương cẩn thận lay phân biệt một chút, lại cạy ra thi thể miệng, hướng trong đầu đào đào. Quả nhiên, thực mau nàng màu trắng bao tay thượng, chất đầy còn mang theo huyết thịt tươi khối. Nàng đem thịt khối phóng tới một bên, nhàn nhạt nói, có vấn đề. Dung Lăng thân thể chiều nàng đến gần rồi chút, cái gì vấn đề? Người chết vết thương chí mạng rõ ràng là này đó dấu cắn, nhưng là đối chiếu tới xem, này đó dấu cắn lại không phải động vật dấu răng, mà thuộc về nhân loại dấu răng. Hơn nữa người chết trong miệng, đích xác còn có chưa nuốt xuống thịt, đây là bọn họ trên người thịt, cho nên, bọn họ là chính mình đem chính mình cắn thành như vậy, hoặc là cho nhau cắn. Dung Lăng trầm mặc, ở kia lúc sáng lúc tối đèn dầu ánh sáng hạ, Liễu Úy chỉ có thể ẩn ẩn có thể thấy hắn tầm mắt đen nhánh cùng thâm thúy. Liễu Úy nghĩ nghĩ, còn nói thêm, này ba người đều là người tập võ, làn da kiện toàn địa phương, có thể nhìn ra hàng năm đánh nhau vết thương, bọn họ là người của ngươi. Nam nhân nặng nề ngữ khí, mang theo Liễu Úy nắm lấy không đến cảm xúc, Trần Cách môn nội, một doanh dưới trướng tiên phong quân. Liễu Úy không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, thi thể có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đệ nhất, người lợi cốt cách, cùng động vật bất đồng, người bình thường cũng không thể đem thịt người cắn thành như vậy. Đệ nhị, hảo hảo người, vì cái gì phải dùng như vậy phương thức công kích đối phương, bọn họ gặp chuyện gì. Đệ tam, bọn họ thi thể ở nơi nào phát hiện. Lâm An Phủ, ngoại ô, Dung Lăng ngữ khí pha lánh, này không phải lần đầu tiên, 2 tháng tới, Đức Quang có cũng có 7-8 danh tiên phong quân người bị phát hiện chết ở chỗ này, địa điểm vị trí, tất cả đều nhất trí, hiện tại này 3 người, là hôm qua mới phát hiện. Liễu Úy nheo lại mắt, 7-8 danh nhiều như vậy, có người ở nhằm vào Trần Cách Môn. Liễu Úy nhíu mày gật gật đầu, thừa nhận quan điểm của hắn, lại hỏi, phía trước thi thể còn có thể tìm được sao? Ngươi đều phải xem. Dung Lăng nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt bằng phẳng, mới nói, đều đã hạ táng. Vậy quên đi. Dù sao cũng là chiến sĩ, xuống mồ vì an, liền không cần quấy rầy. Dù sao này tam cụ cũng đủ rồi, ta muốn giải phẫu, xem bọn hắn trong cơ thể có hay không chịu quá khác thương tổn. Vương gia ngài là đi bên ngoài chờ, vẫn là ở chỗ này xem. Dung Lăng cảm thấy hứng thú nói, bổn vương ở chỗ này. Liễu Úy xem hắn trong ánh mắt không có sợ hãi, cũng mặc kệ hắn, chỉ dặn dò, đem đèn trưởng hảo. Nam nhân đem trong tay đèn dầu lại để sát vào một ít, làm Liễu Vi xem thi thể xem đến càng thanh. Liễu Úy cầm giải phẫu đao khoa tay múa chân một chút, ở thi thể trên. Người phán đoán hảo vị trí, liền mũi đao quát phá xác chết ngực làn da. Nàng trước tiên ở xác chết ngực há cắt ra 2 đao, đem ngực ra phiên đến cùng bộ, lại ở bụng nhỏ chỗ cắt 1 đao, đem bụng nhỏ cắt ra. Như vậy toàn bộ nội tạng liền có thể vừa xem hiểu ngay. Liễu Úy thủ pháp thành thạo, không trong chốc lát, đã có thể nhìn đến thi thể nội khang. Trước đem thi thể già dày lấy ra tới, nàng phá vỡ già dày, ở bên trong đào đào. Người bình thường, như thế nào sẽ sống sờ sờ đem đồng bạn thịt căn xuống dưới, còn ăn xong bụng đâu. Liễu Úy không có dừng lại, tiếp tục kiểm tra thi thể mặt khác khí quan. Trải qua phán đoán, nội tạng hoàn hảo, không có nội thương, thi thể là ngoại thương đến chết. Nàng lấy đồng dạng phương thức đem tam khối thân thể đều phá vỡ kiểm tra, phát hiện tam cụ đều giống nhau. Như thế nào? Lúc này, bên cạnh người Dung Lăng lại nói. Liễu Úy ngước mắt liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc như thường, cũng không bị nàng giải phẫu quá trình dọa đến, bất giác xem trọng hắn 2 mắt. Thân thể không có gì vấn đề, ta muốn khai não nhìn xem. Khai não? Nam nhân nhướng mày. Liễu Úy gật đầu, kiểm tra xem bọn hắn trung khu thần kinh hay không có khác thường. Trung khu thần kinh, đây là thực mới mẻ từ. Dung Lăng không hỏi là có ý tứ gì, Liễu Úy cũng không nghĩ giải thích, thứ này giải thích lên quá phức tạp, hơn nữa phần lớn đều là hiện đại từ, chỉ biết càng nói càng lệnh người không rõ. Cấp người sống khai não muốn cố kỵ đến rất nhiều mặt, sợ tổn hại vỏ đại não, nhưng cấp người chết khai não liền tùy ý đến nhiều. Liễu Úy sờ sờ công cụ bao, tìm ra dao cạo, đem thi thể đầu tóc trước cạo rớt. Chờ đến tam cổ thi thể đều chỉ còn lại có trơn bóng cái đầu, nàng trước cấp trong đó một cái trên đầu khai 1 cái nắp, giải phẫu đao dọc theo đối phương cái chán 1 vòng nhi, khai chừng mực rất lớn, trực tiếp đem người não cấp vạch trần. Mà ở nàng chính vội vàng cắt khi, nàng rõ ràng cảm giác được đèn dầu thượng ngọn lửa run lên một chút. Liễu Úy nghiêng đầu nhìn mắt Dung Lăng, thấy hắn như cũ thần sắc như thường, bất giác buồn cười, vương gia chính là không thói quen. Nam nhân qua sau một lúc lâu mới hồi, thật là chưa thấy qua, nhiều trông thấy thành thói quen. Khai ngực cùng khai não là kiểm nghiệm thi thể cơ bản nhất bước đi, muốn còn người chết 1 cái công đạo, chỉ có giải phẫu rõ ràng, bất luận cái gì một cái manh mối đều không buông tha, mới tính không uổng phí Ngỗ Tác trên tay cây đao này. Dung Lăng rời đi ánh mắt, nhìn về phía Liễu Úy sườn mặt. Liễu Úy ngũ quan tú khí, ở tối tăm ánh nến hạ, bóng dáng lay động, ánh mắt phá lệ điểm tinh nhu hòa. Như vậy một cái nên đãi ở trong nhà bị người sủng đau nữ tử, lại cầm hình thức cổ quái Ngỗ Tác đao ở người chết trên người cắt tới cắt đi, làm chút liền nam nhân đều cực kỳ chán ghét sự, mà nàng lại còn tự đắc này nhạc. Dung Lăng nhướng mày, nàng này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại hoặc là bị bất đắc dĩ. Hắn lần đầu tiên thấy nàng là ở kinh đô ngoại ô, lần này thấy nàng lại ở khúc giang phủ, một nam một bắc, cách mênh mông quần quần lưỡng giang sông lớn. Cái này làm cho hắn nghi hoặc, nàng đến tột cùng là người nào, đến từ nơi nào, có vô người nhà, lại vẫn dám lên báo triều đình, lên ngôi chức quan, thật sẽ không sợ một cái nữ giả nam trang tội khi quân rơi xuống, để lại cho nàng chỉ có cá nhân đầu rơi xuống đất kết cục. Dung Lăng hơi nheo lại đôi mắt, nữ nhân này trên người tồn quá nhiều bí mật, hắn tưởng khai quật, nhưng lúc này rồi lại không nghĩ kinh động, hoặc là tựa như bây giờ càng tốt, lẫn nhau không cần xâm nhập đến quá sâu. Hắn âm thầm quan sát, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Mà liền ở hắn miên man suy nghĩ khi, Liễu Úy đã đem người chết đầu cái xốc lên, lộ ra bên trong cấu tạo. Người não là nhân thân thể thượng thần bí nhất địa phương, người hết thảy tư tưởng, hành vi, cảm quan, đều đến từ nơi này. Cổ đại không có X quang, vô pháp đối não bộ tiến hành chụp phiến, Liễu Úy chỉ có thể thật cẩn thận tránh đi óc mạch máu cùng máu tươi, kiểm tra mặt khác bộ vị. Ngạch Diệp cùng Nhiếp Diệp rõ ràng héo rút, chung quanh có tao quá gặm cắn dấu vết. Liễu Úy nói, thần sắc hoảng hốt lên. Dung Lăng lại nhăn lại mi, trung khu thần kinh còn không có làm hiểu, lại tơi nữa hai cái không hiểu từ. Liễu Úy như là biết hắn nghi hoặc, trầm trọng giải thích, Ngạch Diệp cùng Nhiếp Diệp chủ quản người tự hỏi, ký ức, cảm xúc cùng với phán đoán, cái này khí quan, người bình thường là bình thường lớn nhỏ, nhưng tinh thần dị thường người, chính là tục xưng hoạn có điên cuồng chứng người, cái này khí quan sẽ so người bình thường tiểu, nếu là hậu thiên hình thành, nhìn giống như là héo rút, mà người này Ngạch Diệp cùng Nhiếp Diệp, không ngừng héo rút, quanh mình còn có so gặm cắn qua dấu vết, mạch máu kẽ hở, còn có một ít viên viên, này liền giống có người đem một con tiểu trùng nhét vào bọn họ đầu, nhậm kia tiểu trùng ở bọn họ trong đầu tác loạn. Nhưng là rất kỳ quái, trừ bỏ Nhiếp Diệp cùng Ngạch Diệp, bọn họ não bộ địa phương khác lại không bị phá hư. Như vậy những cái đó tiểu trùng là như thế nào phân biệt tác loạn vị trí? Liễu Úy nói, lại vội vàng mở ra một khác cổ thi thể đầu cái. Lần này nàng tại đây người tùng quả thể phụ cận, tìm được rồi một viên đại khái chỉ có người bình thường móng tay như vậy đại tiểu trùng thi thể. Chính là cái này. Dung Lăng để sát vào xem, trừ bỏ ngửi được người nao óc hương vị, liền chỉ nhìn đến một con toàn thân đen nhánh sâu lông. Là cái gì? Hắn hỏi. Không biết, ta muốn mang về xem, này trùng đã chết, không biết có không nghiên cứu ra tới, bất quá có thể xác định, thứ này chính là trí những người này điên cuồng tử vong thủ phạm. Dung Lăng thần sắc ngưng trọng lên, Liễu Úy đem kia tiểu trùng thu hảo, ngẩng đầu xem hắn. Vương gia nói không sai, thật là có người hướng về phía Trấn Cách Môn tới, kiến nghị đừng làm ngươi dư lại cấp dưới làm vô vị hy sinh, tốt nhất đưa bọn họ đều trước triệu hồi tới. Có ý tứ gì? Dung Lăng cũng không hoàn toàn nghe hiểu. Liễu Úy chỉ vào thi thể đại não, này đó lọt vào gặm cắn miệng vết thương có lớn có bé, ta hoài nghi, này sâu lông trước chỉ là tiểu phạm vi gặm cắn, cuối cùng bị nuôi lớn. Mới hung lệ hoàn toàn đem nhân thần trí phá hủy, loại này trùng là có thời kỳ ù bệnh, vô cùng có khả năng. Dư lại người cũng có người bị làm thứ này, ta yêu cầu đối bọn họ tiến hành kiểm tra, nếu không bọn họ quá không được mấy ngày cũng sẽ điên khùng mà chết. Thói quen tay cầm quyền cao nam nhân, thực không thích loại này bị động cùng kiềm chế. Ngày mai, Dung Lăng thanh âm phát trầm, sáng mai, đem người mang cho ngươi. Liễu Úy gật đầu, này ba vị cũng coi như cho chúng ta tìm được rồi chân tướng, bọn họ là người của ngươi, ngươi tất không nghĩ nhìn đến bọn họ mổ bụng, như thế chật vật, ta hiện tại cho bọn hắn khâu lại, ngươi muốn tiếp tục ngốc tại nơi này. Nam nhân, ân, một tiếng, thanh âm hơi đạm, rõ ràng có chút thất thần. Liễu úy cũng mặc kệ hắn, đem kim chỉ mặc tốt, trước đem thi thể khí quan bỏ vào trong bụng, lại đôi cái bụng tiến hành may vá. Tiêm tế kim tiêm xuyên qua da thịt, phát ra phụt nhỏ bé yếu ớt thanh âm, Dung Lăng suy nghĩ bị đánh gãy, ngước mắt, liền thấy Liễu úy đã đem tam cổ thi thể bụng đều phùng hào, hiện tại đang ở phùng đầu cái. Bởi vì thi thể óc axi hóa, đại lượng tương thủy hôn máu loãng xối được đến chỗ đều là. Liễu úy bao tay, đã không được việc, cuối cùng, nàng đơn giản gỡ xuống bao tay, trần trụi tay làm việc. Kia trắng non mảnh khảnh đầu ngón tay thật xinh đẹp, tố bạch tay nhỏ dính đầy óc, đỏ đỏ trắng trắng, làm nổi bật lên, đáng sợ dưới, lại lộ ra vài phần ưu nhã. Dung Lăng không chú ý, nhìn ra thần. Chờ đến Liễu úy đem người phùng hào, vải bố trắng một lần nữa đắp lên, Dung Lăng mới rời mắt, Liễu úy lại căn bản không chú ý hắn, nàng đã thu thập thứ tốt, đi ra nghĩa trang, Dung Lăng đuổi kịp. Hai người sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến bên ngoài xa phu thủ xe ngựa chính chờ bọn họ. Cái này xa phu là Dung Lăng người, Dung Lăng không nói rõ, nhưng Liễu úy nhìn ra được đây là cái người biết võ. Hẳn là Dung Lăng cấp dưới, vén lên màn xe, Liễu úy liền nhìn đến Tiểu Lê ôm chăn, ở bên trong ngủ thật sự ngọt, hắn vóc dáng tiểu, duỗi khai chân cẳng vừa, vặn có thể ngủ ha. Liễu úy trên người có hương vị, nhìn mắt nhi tử vô dị dạng, liền buông màn xe không có đi vào, chỉ là hỏi Dung Lăng, chúng ta hiện tại vào thành. Nàng nhìn mắt sắc trời, thiên đã hắc thấu, cũng không biết cửa thành đóng không. Hắn không nói một lời xoay người lên ngựa, cúi người, chiều Liễu Vi vươn bàn tay to. Liễu úy nhướng mày, làm gì? Dung Lăng nói, chẳng lẽ ngươi muốn chạy? Liễu úy mím môi, nàng không nghĩ trên người thi xú vị bừng tỉnh hài tử. Nhưng kia nhỏ hẹp càng xe giống như lại dung không dưới nàng cùng xa phu hai người. Cuối cùng, cứ việc không cam lòng, nàng vẫn là cầm Dung Lăng bàn tay. Bị hắn một phen dùng sức kéo lên má, thân mình nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng dừng ở nam nhân phía sau, mà không phải trước người, lập tức không gian hữu hạn, Liễu úy thân mình không thể không dựa gần nam nhân. Nhưng nàng dựa vào thân cận quá, thậm chí ngửi được trên người hắn nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, nàng tức khắc cảm. Thấy thực không được tự nhiên, nói, hai cái nam nhân kỵ một con ngựa, có thể hay không quá khó coi. Nàng sờ sờ cái mũi xấu hổ mà nói, Dung Lăng không nói chuyện, hiển nhiên đối nàng loại này lừa mình dối người đã miễn dịch. Liễu úy lại càng biệt nữ, tính, ta đi trong xe ngựa, ta nhi tử sẽ không ghét bỏ ta. Liễu úy lời còn chưa dứt, Dung Lăng đã bắt lấy tay nàng, đem nàng tế bạch tay vòng đến hắn to lớn bên hông, gắt gao đè lại. Liễu úy bị bắt đem hắn ôm lấy, gương mặt đã dán đến hắn phía sau lưng, nam tính hơi thở lại lần nữa điên cuồng vờn quanh đi lên, đem nàng hơi thở chặt chẽ chiếm cứ. Ngươi làm gì? Giọng nói của nàng không tốt. Nam nhân hơi chút buông ra nàng chút, không quên dặn dò, ôm ta eo, lập tức sóc nảy. Liễu úy hút khí, lại sóc nảy cũng không cần như vậy ôm đi. Liễu úy theo bản năng mà rút ra bản thân tay, còn riêng sau này điểm. Nhưng lúc này con ngựa lại như là dẫm tới rồi cục đá, đột nhiên hí vang một tiếng, đá một chút sau. Để, Liễu úy chỉ cảm thấy trên người một điên, nàng vốn là ngồi ở mông ngựa thượng rất nhỏ một khối địa phương, như vậy một điên, nàng suýt nữa ngã xuống đi. Liễu úy bản năng duỗi tay đi phía trước chảo, đầu ngón tay bắt lấy Dung Lăng quần áo, thân mình cũng đi phía trước gắt gao dán đi, chỉnh ra một bức muốn ôm hắn ái muội bộ dáng. Đừng quên, lập tức là hai cái đại nam nhân. Dung Lăng khóe miệng câu lấy cười nhạt, đôi mắt nhìn phía hoàn ở chính mình bên hông đôi tay, vô vô. Đầu ngựa, trấn an một tiếng, phong trì, bình tĩnh. Con ngựa phong trì đã chịu trấn an, chậm rãi dừng lại sao động. Liễu úy cũng nhẹ nhàng thở ra, từ trên ngựa ngã đi xuống nhưng cũng không phải nói giỡn, sai rồi xương cốt là tiểu, nghiêm trọng, nói không chừng cổ đều đến quăng ngã đoạn. Chờ nàng bình tĩnh trở lại, mới phát hiện chính mình chính ôm Dung Lăng, còn ôm đến phi thường khẩn. Liễu Úy gương mặt đỏ lên, bởi vì quân bách, cũng bởi vì xấu hổ. Dung Lăng không có nói cái gì nữa, thúc giục con ngựa, bắt đầu thong thả hành tẩu lên. Bởi vì Tiểu Lê ở trong xe ngủ rồi, xe ngựa liền không có xử đến quá nhanh, mà xe ngựa không mau, phong trì cũng sẽ không chạy quá nhanh, cho nên cuối cùng, liền thành xa phu chở Tiểu Lê, ở phía sau thành thơi thay đi theo. Liễu Úy ôm Dung Lăng, ở phía trước chậm gì gì tản bộ. Liễu Úy cảm thấy, nàng còn không bằng đi tới đi. Nửa canh giờ lúc sau tới rồi cửa thành, quả nhiên không ngoài sở liệu, cửa thành đã đóng. Bất quá Dung Lăng đem trấn cách môn thẻ bài lấy ra tới lung lay liếc mắt một cái, thủ thành binh lính liền chạy nhanh mở cửa, đưa bọn họ nghênh đi vào. Liễu Úy cảm thấy thật là mới mẻ, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn bên hông kia khối tiểu thẻ bài, suy nghĩ, chính mình nếu là cũng có một khối, về sau có phải hay không đi chỗ nào đi đều thông suốt. Nàng lung tung nghĩ, không trong chốc lát, tới rồi khách điếm. Liễu Úy dốc lòng mà ôm nhi tử vào phòng, xem nhi tử không tỉnh, liền đi ra ngoài gọi tiểu nhị đánh tới thủy, nàng muốn tắm gội. Nhưng vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến khách điếm lầu một chất đầy người, có xuyên binh lính quần áo, có xuyên thị vệ quần áo, còn có xuyên ngũ phẩm quan phục. Cái kia xuyên ngũ phẩm quan phục, hiển nhiên đó là Lâm An Phủ phủ doãn. Trấn cách môn đô úy tự mình đến phóng, Lâm An Phủ lớn nhỏ thế lực phòng chừng đêm nay cũng đều không cần ngủ. Liễu Úy không quản này đó, nàng kêu thủy liền trở về phòng chờ, sau đó liền lấy ra kia tiểu trùng thi thể, ở ánh nến hạ, cẩn thận cân nhắc lên. Này trùng thoạt nhìn liền cùng bình thường sâu lông không sai biệt lắm, cái đầu cũng cơ hồ giống nhau, chính là nhan sắc bất đồng. Cổ đại không có hóa học nghiên cứu thiết bị, Liễu Úy vô pháp kiểm tra đo lường này sâu lông tế bào cùng huyết thanh, cuối cùng nhìn một hồi lâu cũng không thấy ra cái gì khác thường. Thẳng đến tiểu nhị tặng thủy tới, nàng đành phải đem sâu lông đặt ở vải bố trắng thượng, đi trước tắm gội. Nhưng chờ đến tắm gội ra tới, lại xem trên bàn, lại phát hiện mới vừa rồi còn tròn tròn mập mạp một gốc cây sâu lông, giờ phút này chỉ còn một quán hắc hôi. Liễu Úy trừng lớn mắt, nhìn tựa như than mạt cho tàn, trong mắt ngưng lạnh lẽo. Khó trách mặt khác hai cổ thi thể trong óc cũng chưa sâu lông, chỉ có một khối có, nguyên lai, này ngoạn ý thời gian một quá, sẽ hóa thành cho, này tính cái gì? Liễu Úy nhìn kia cho tàn, kỳ thật từ đêm này trùng ở người trong đầu lấy ra. Khi, nàng trong lòng liền có một cái từ, chỉ là lúc ấy nàng cũng không khẳng định, hiện tại, nàng lại khẳng định, cổ trùng, lại xưng hoắc trùng. Nam cương người bảo bối, bao năm qua lịch đại, bất cứ lúc nào chỗ nào, cổ trùng truyền thuyết chưa bao giờ đình quá. Hay là, trên đời này thực sự có cổ thuật một môn? Nàng nheo lại mắt, khóe miệng gợi lên một tia hứng thú cười. Nếu là ngay từ đầu chỉ là vì Dung Lăng mới tiếp được này cọc án tử, kia giờ phút này nàng chính mình cũng sinh ra hứng thú. Hảo đi, vô luận là cái gì cổ cái gì quái, nàng sẽ dùng nàng biện pháp, đem ngoạn ý nhi này phân tích ra tới. Nàng đảo muốn nhìn, sau lưng tác loạn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngày thứ hai, Liễu Úy thức dậy rất sớm, nàng nổi lên, liền đem nhi tử cũng đánh thức, hai người một phen rửa mặt trải đầu mới ra phòng. Liễu Tiểu Lê còn vây, tiểu thân mình vẫn luôn dựa vào mẫu thân chân, đi đường cũng là lung lay. Liễu Úy không có nuông chiều hắn, chỉ là gõ gõ hắn chán, nhẹ mắng, ở đâu đều ngủ hương, Liễu Tiểu Lê ngươi heo biến. Liễu Tiểu Lê không cam lòng phồng lên miệng, đang muốn phản bác, lại cảm giác chung quanh không khí có chút không đúng. Hắn ngửa đầu tả hữu nhìn xem, cẩn thận phán đoán một chút, đột nhiên cả kinh, cha, có mai phục. Hắn nói, tay nhỏ đã vói vào chính mình vạn năng tiểu ba lô, hướng trong đầu sờ soạng một phen ám khí, túm ở trên tay. Liễu Úy đau đầu đè lại hắn tay, là ngươi Dung thúc thúc. Người, hoảng cái gì? Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt, kinh ngạc, a. Liễu Úy không để ý đến hắn, bỏ qua hắn, đi hướng cách vách Dung Lăng phòng, gõ vang cửa phòng. Liễu Tiểu Lê chạy nhanh đuổi theo. Trong phòng, môn thực mau bị mở ra. Dung Lăng nhìn ngoài cửa đã mặc chỉnh tề, tinh thần sáng láng Liễu Úy, bất giác nhướng mày, sớm như vậy khởi, không ngủ thêm chút nữa. Liễu Úy không sao cả nói, ngủ không tốt. Xảo ngươi, hắn tầm mắt ngó mắt khách điếm xà nhà, kia địa phương. Trốn rồi 3-4 người, đều là hắn cấp dưới. Liễu Úy xua tay, không phải, trước nói chính sự, làm ngươi tìm người đều tìm tới. Dung Lăng làm việc hiệu suất rất cao, Liễu Úy ở khách điếm đại sảnh ăn qua cơm sáng, trở về phòng, liền thấy trong phòng chạm thẳng tắp 4 gã dáng người rắn chắc, tinh thịt to lớn thị vệ. Nàng đem 4 người nhìn quanh một vòng nhi, đối phía sau đi theo Dung Lăng nói, đóng cửa. Nam nhân không cảm thấy bị sai xử, hắn đóng lại cửa phòng, quay đầu lại, liền thấy Liễu Úy đã muốn chạy tới 4 gã thị vệ trước mặt. Nàng vóc dáng so lùn, kia 4 người lại quá cao, hai tương một so, nàng tẫn hiện nhỏ xinh. Dung Lăng híp híp mắt, không quá thích loại này thị giác tỷ lệ, cầm quần áo cởi. Liễu Úy đối với 4 gã thị vệ nói. Dung Lăng đáy mắt trầm xuống, 4 gã thị vệ cũng tức khắc sửng sốt, bọn họ hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Đô Úy đại nhân. Nam nhân nhấp môi, cởi quần áo làm chi? Tự nhiên là kiểm nghiệm. Liền như vậy vô pháp nghiệm. Liễu Úy cổ quái xem hắn, ăn mặc quần áo đương nhiên không thể nghiệm. Dung Lăng không nói lời nào, trầm mặc nhìn nàng. Hai người đối diện 2 giây, Liễu Úy vẫn là vô pháp lý giải hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hoài nghi hắn là ở nghi ngờ nàng chuyên nghiệp tố chất. Liễu Úy hơi nhíu ánh mắt, có chút không vui. Đô Úy đại nhân nếu là ngại tại hạ nghiệm đến không tốt, cứ việc tìm người khác đó là, tại hạ không ngại. Dung Lăng, cuối cùng, Dung Lăng vẫn là thỏa hiệp, hắn xử cái ánh mắt, 4 gã thị vệ vừa mới bắt đầu còn có chút biệt nữ, rốt cuộc cởi áo tháo thắt lưng, cũng không phải cái gì nhã sự, có thể tưởng tượng đến trong phòng đều là nam nhân, ngay cả nhỏ nhất kia hài tử cũng là cái nam hoa, liền không có gì e lệ, lưu loát cởi sạch thượng thân. Liễu Úy ở bọn họ cởi quần áo khi, đã lấy ra bản thân công cụ bao, nằm liệt trên bàn, chờ bọn họ thoát xong rồi, nàng ngước mắt, nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, đều đem quần cũng cởi. Dung Lăng, 4 người, cởi quần làm chi? Dung Lăng ngữ khí lúc này đã là cực kém, Liễu Úy liền đầu cũng không nâng, ta nói cởi quần liền cởi quần, đại nam nhân, đâu ra như vậy nhiều tật xấu.